Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Vậy thân mến, lời đầu tiên cho mình được gửi lời xin lỗi tới toàn thể các bạn thính giả khi chưa thể tiếp tục đọc nốt phần 3 của bộ truyện Đàn bà không biết đẻ. Sang tuần, khi tác giả hoàn thành bộ truyện này, mình sẽ đọc sớm nhất có thể cho các bạn nghe. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện đặc sắc khác có tên Người yêu cũ và em của tác giả Phương Nguyễn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người yêu cũ và em, tác giả Phương Nguyễn. Bi Vân cầm ly rượu ngồi nép trong góc phòng hát là một hơi hết sạch. Dường như không ai trong cái phòng này để ý đến sự tồn tại của cô. Nam Khánh lại càng không. Hắn còn đang bận hát, tình ta biển bạc đồng xanh với Thủy Trang, người yêu cũ và cũng là mối tình đầu của hắn. Phải rồi, hôm nay là bữa tiệc chào đón cô ta du học trở về. Vốn dĩ nàng không muốn đi, nhưng mấy hôm nay giữa Bi Vân và Nam Khánh xảy ra mâu thuẫn. Nàng cũng muốn tìm một cơ hội làm hòa nên cố chiều ý hắn. Không ngờ đến đây lại được chứng kiến người ta cùng tình cũ một màn, oanh oanh yến yến. Khi bạn bè mời rượu mừng cô ấy trở về, cũng là Nam Khánh thay Thủy Trang đỡ rượu, điều mà hắn chưa từng làm với Bích Vân. Thường vẫn là nàng thay hắn đỡ rượu thì đúng hơn. Bích Vân cười chua chát. Phải rồi, cô ta yếu ớt, cô ta mỏng manh nên cần được bảo vệ. Còn trong lòng hắn có lẽ không có vị trí cho nàng. Càng nghĩ càng tức máu, Bi Vân uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Chị dâu, đừng uống nữa, uống ít thôi. Bi Vân ngẩng đầu lên là Đình Tuấn. Cô cười nhạt, cuối cùng vẫn có người còn nhớ tới sự tồn tại của cô. Bi Vân nói, nào Đình Tuấn, còn coi tôi là chị dâu thì cùng nhau uống một ly. Lúc nào chị chẳng là chị dâu trong lòng em, khuyên chị thế này, chị phải nhẹ nhàng như Thủy Trang thì mới trói chân được đại ca của bọn em. Ai có thể khiến anh ta rời khỏi tôi? Không ai có thể, nhưng Thủy Trang thì có. Chị cũng biết mà. Bi Vân nén cơn giận trong người cười to. Ha ha, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Để rồi xem. Đình Tuấn ý thức được mình lỡ lời, vội vàng xua tay. Không, không, chỉ là em nói đùa thôi. Có chị rồi, đại ca của em nào dám tơ tưởng đến ai? Bi Vân khoát tay. Coi như tôi không nghe thấy gì. Chị dâu, em xin lỗi, đừng để tâm. Nam Khánh vẫn mải miết bên mối tình đầu của mình, hắn cơ chừng có lẽ quên mất cô vẫn đang tồn tại ở đây. Bi Vân chỉ mong tiệc nhanh tàn, cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. 2 giờ sáng, mọi người kéo nhau ra về. Thủy Trang tựa vào vai Nam Khánh, cô ta cơ chừng có vẻ say. Bi Vân cố gắng đi thật chậm chở Nam Khánh. Hai thầy cô bèn gãi đầu. Thủy Trang say rồi, anh đưa cô ấy về nhà, cô ấy không lái xe được nữa, ở nhà đợi anh. Thủy Trang hé mắt ra nhìn tình địch của cô ta, khóe môi liền nhếch lên cười chế giễu. Bi Vân gật đầu, nàng cười cay đắng lòng thầm nghĩ. Anh vẫn còn xem đó là nhà của chúng ta ư? Nam Khánh đưa Thủy Trang về, Bi Vân vẫn còn đứng ngây ra nhìn cho đến khi chiếc xe màu trắng đi khuất hẳn. Đình Tuấn và mấy người anh em của Nam Khánh đi sau lưng nàng gọi. Chị dâu, về cùng chúng em. Bi Vân quay đầu lại cười khổ. Tôi đi taxi về, các cậu cũng nhanh về đi, hẹn gặp lại. Đình Tuấn mau miệng trả lời, chúng em không tiễn, chị dâu đi cẩn thận. Bi Vân về đến nhà đi tắm xong liền leo lên giường, nàng không khóc, cũng không muốn rơi nước mắt. 9 năm, nàng biết hắn có lẽ cũng không bao giờ bằng đoạn tình trường ngắn ngủi của Nam Khánh và Thủy Trang. Còn nhớ 6 năm trước, khi cùng hắn tiễn Thủy Trang ra sân bay, hai người kia cũng là cái bộ dạng tựa vai nhau như khi nãy. Bi Vân khi đó cũng cùng Nam Khánh đi tiễn, Thủy Trang bấy giờ đã cùng hắn chia tay, còn cô lại là bạn cùng bàn với hai người 3 năm cũng coi là có chút thâm tình. Nam Khánh sốt sắng xách đồ cho Thủy Trang, lại cùng cô ta chạy đồn chạy đáo lo thủ tục lên máy bay. Lúc đó Bi Vân chỉ mong cô ta đi luôn đi, đừng bao giờ trở lại nữa. Nam Khánh một bước không rời khỏi phi trường cho đến khi chiếc máy bay đưa Thủy Trang khuất hẳn. Bi Vân mỉm môi, lúc này cô thấy hắn thật bi thảm, giống như một động vật nhỏ đáng thương bị bỏ rơi. Nam Khánh cuối cùng cũng dứt bỏ được tầm mắt khỏi Thủy Trang, hay nói một câu đầy hứa hẹn. Bây giờ em trở về, nếu có thể anh nhất định sẽ cùng em kết hôn. Bi Vân khẽ nhíu mày, cô thấy hắn lúc này đáng thương hơn bao giờ hết. Rõ ràng là Thủy Trang vì hắn không hề có chút động tâm, thằng ngốc này lại tình nguyện làm người dự bị cho cô ta. Trong khi nàng đối với hắn là nhất kiến trung tình, lại bị hắn vô tâm mà đáp lại. Bi Vân lớn lên cũng thuộc dạng xinh đẹp, tuy nhiên lại không thể so sánh được với Thủy Trang. Thủy Trang đẹp kiểu mỏng manh, mịn hạt sương mai, lại thêm đôi mắt sâu thẳm thẳm khiến cho khuôn mặt lúc nào cũng u buồn kiểu yếu đuối, rất cần được bảo vệ. Còn Biffen cô lại quá mạnh mẽ, quá tự tin về bản thân, khiến cho người đàn ông bên cạnh trở nên lép vế. Cô cùng Nam Khánh, Thủy Trang cùng ngồi một bàn trong suốt 3 năm cấp 3. Tên Nam Khánh thuộc tuyết người đẹp trai sẽ khiến người ta mê mệt, da trắng lại thêm mái tóc xoăn màu hạt đay nổi bật. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã làm náo loạn trái tim của không ít bao người. Hắn được mệnh danh là Khánh đẹp trai hạng nhất, cùng Đinh Tuấn và 3 người bạn khác lập nên nhóm F5 siêu hot ở trường thời bấy giờ. Bi Vân yêu thầm hắn nhưng lại không dám thổ lộ ra. Vốn dĩ cô chỉ là một đứa bé mồ côi, không thể lấy gì ra để so với người tình trong mộng của hắn. Thủy Trang và hắn yêu nhau và chia tay không ít lần, cô ta cũng kết giao bừa bãi với khá nhiều người khác. Vẫn là Nam Khánh tha thứ, quỵ lụy cô ta. Thủy Trang có lẽ khi đó vẫn chê nhà hắn nghèo, vốn dĩ chỉ xem hắn là kẻ dự bị khi cần mỗi lần cô ta bị đá hoặc cô ta đá người khác. Chỉ tại Nam Khánh hắn ngu ngốc không hiểu. Lúc cô ta đi du học, liền một phen xuất tình với hắn. Bị phần sở dĩ có nhiều sự lựa chọn, học viện ngân hàng, đại học y cũng không hẳn là khó với cô, nhưng cuối cùng vẫn là vì hắn mà lựa chọn đại học công nghiệp. Khi thấy Bi Vân đến đây, tên ngu ngốc ấy đã suýt nữa thì đánh rơi hành lý xuống vì ngạc nhiên. Hai người đã thân lại càng thân. Trong một lần Bi Vân say rượu, cô đã lấy hết can đảm để nói với Nam Khánh. Chúng ta thử có được không? Nam Khánh hỏi, thử cái gì? Thử yêu, chẳng phải cậu cũng qua lại với không ít người sao? Vậy sao không có tôi? Nếu tôi làm cậu chán, chúng ta lập tức chia tay. Nam Khánh cho đến sau này vẫn luôn nói với Bi Vân, không hiểu sao, lúc đó lại đồng ý cùng cô thử một lần. Hai người cứ như vậy mà ở cùng nhau cũng đã gần 6 năm. Bi Vân nhìn đồng hồ thở dài, đã 4 giờ sáng, tên chết tiệt này tại sao vẫn chưa về? Trong lòng thoáng lo lắng bèn gọi cho hắn. Alo, anh không về sao? Anh xin lỗi, Thủy Trang đang sốt, lại vừa về tới đây cũng chẳng có ai, cô ấy cần anh chăm sóc. Em ngủ trước đi, sáng mai anh sẽ về, em không phiền chứ? Bi Vân nghe xong liền một phen tức giận, vậy mà cô cứ nghĩ hắn bị làm sao, một phen lo lắng uổng phí. Cô hét lên trong điện thoại, anh định lo lắng cho cô ta bao lâu? 5 năm, 7 năm hay là cả đời? Nói với cô ta, ở đâu thì cút về chỗ đó đi. Nam Khánh quên mất là Thủy Trang đang bên cạnh, nên mặt cô ấy liền thoáng không vui. Bi Vân biết anh cực kỳ quý trọng mặt mũi, nên dù giận nhau thế nào trước mặt bạn bè luôn chừa cho anh chút thể diện. Không ngờ lần này lại một phen kích động lớn. Chưa kịp nói thêm điều gì, đầu dây bên kia liền tút tút. Thủy Trang hơi thở yếu ớt. Hai người là đang cãi nhau vì em về đi, kẻo cô ấy giận em tự lo được. Không sao, cô ấy nóng nảy, giận một chút sẽ hết ngay. Anh ở cạnh em. Mới năm qua anh thế nào? Anh ổn, mọi việc là Bi Vân chu toàn. Anh căn bản là chỉ được cái mã đẹp trai, còn chỉ số IQ thì đuổi cả đời cũng chẳng theo nổi Bi Vân. Thủy Trang cười nhếch môi. Vậy là tốt rồi, y già cũng có người lo lắng cho anh. Em thế nào? Em vẫn ổn, em có kết giao với mấy người nhưng đều đã sớm chia tay. Lần này về Hà Nội gấp, vậy không về qua nhà ở Hải Phòng là sao? Công việc mà anh, là công ty gọi em ngày kia sẽ đến SK làm ngay anh à? Nam Khánh chép miệng, Bi Vân cũng làm cho SK, hai người thật giỏi, đến tổng công ty xây dựng SK cũng có thể đến được. Thủy Trang an ủi, anh không phải cũng rất tốt đó sao? Nam Khánh gật đầu, 6 năm bên Bi Vân thật không tệ chút nào, một cô gái đảm việc nhà và giỏi việc nước kiếm đâu có dễ. Tiền cũng là cô ấy kiếm nhiều hơn, sắp xếp vun vén công việc gia đình cũng là cô ấy. Chả vậy chỉ cần một năm sau ra trường liền mua được một gái chung cư, lương cũng cao gấp 4 lần hắn. Đôi khi hắn luôn thắc mắc hắn là bạn trai Bi Vân hay Bi Vân là bạn trai hắn. Sao cái gì cũng là hắn kém xa cô ấy, một cọng lông cũng không với được. Nam Khánh xin nghỉ hẳn một ngày để đưa Thủy Trang đi mua sắm đồ dùng cá nhân và quần áo. Dù sao cô ấy cũng không có thân quen với ai ở Hà Nội. Dù sao cũng đã trải qua 3 năm mạn nồng, cũng nên việc gì giúp được thì giúp. Buổi trưa, hắn liền cùng cô ăn cơm ở một nhà hàng Tây sang trọng. Dù sao cô ấy trước đến nay vẫn luôn thích đồ Tây. 7 giờ tối, Nam Khánh mới về chung cư, cửa khép hờ. Hắn liền thấy Bi Vân đang nằm trên sofa, chăm chú xem TV. Thấy hắn về liền ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. Anh đã về rồi sao? Nam Khánh gật đầu, trực tiếp đi đến sofa. Mấy hôm nay là hai người đang giận nhau cũng là vì vấn đề của Thùy Trang. Hắn cũng muốn lấy lòng cô một chút, liền ra nhò má Bi Phân cười. Anh về rồi, có cái này cho em. Bi Phân mở ra là một hộp bánh ngọt vị trà xanh. Bình thường cô rất thích loại bánh này, nhưng hôm nay vừa trông thấy nó liền ngửa mắt nuốt không trôi, trực tiếp quăng luôn vào thùng rác. Nam Khánh không còn tin vào mắt mình. Bi Phân bình thường điềm tĩnh, ôn nhu với anh bao nhiêu, hôm nay lại vô lý đến đáng sợ. Em rốt cuộc là muốn gì? Bi Phân nhếch môi cười. Cái bánh ngọt này trị giá bao nhiêu? 45.000 đúng không? Em xem tôi là hạng gì thế? Mời cô ta ăn bữa cơm gần 3 triệu và về ném vào mặt tôi một khúc xương ư? Đủ rồi, là em theo dõi anh đấy ư? Là bằng hữu của anh bao năm mới gặp, chẳng lẽ không thể mời cô ấy được bữa cơm? Em định làm cái gì? Khá lắm, tôi không theo dõi anh, là bạn tôi tình cờ nhìn thấy. Tôi không thèm để ý anh kiếm ra nhiều tiền, muốn làm gì thì làm. Ý em là thế nào? Anh không kiếm tiền giỏi như em, nhưng không phải là không có nổi vài triệu mà mời bạn. Hơn nữa, em vô dĩ đâu thích ăn đồ Tây. Là tôi hẹp hòi, tôi vô lý, không nhu mì được như cô ta. Vậy chia tay đi, tôi cho anh tự do đến với cô ta. Nam Khánh nghe đến hai từ chia tay thì giật mình. 6 năm qua, hai người cũng cãi nhau không ít, đều là hắn nháo lên đòi chia tay. Nhưng từ đầu đến cuối bao giờ cũng cãi nhau không lại với cô. Vẫn là chung một kết quả không chia tay nổi. Về sau Bích Vân liền nói, từ nay thôi đừng nói mấy chuyện đó, dù là lý do gì anh cũng không chấp nhận chia tay. Chưa bao giờ cô ấy nói ra hai từ này, Nam Khánh cũng chỉ nghĩ trong đầu, có lẽ cô ấy chỉ dọa mình. Hắn liền mạnh mồm, được rồi, chia tay thì chia tay. Cho đến mãi về sau, hắn vẫn luôn hối hận, sau lúc đó lại ngu ngốc buông tay dễ dàng. Tiếng cửa phòng ngủ đóng cái rầm, một lúc sau Bích Vân bước ra, vali lớn vali nhỏ rời đi. Cô tiến về bức tường định dỡ tấm ảnh hai người chụp khi tốt nghiệp đại học, muốn mang theo làm kỷ niệm. Nam Khánh chẳng biết làm gì để giữ chân cô, liền tung quá làm liều lao ra ôm tấm ảnh. Ai cho em mang đi? Bích Vân lạnh lùng. Nếu anh muốn anh có thể giữ lại hoặc vứt đi tùy anh. Đồ của tôi đã dọn sạch hết rồi, căn bản là cả đời này không muốn nhìn thấy anh nữa. Nam Khánh giằng lại hành lý. Bất quá chúng ta có thể thương lượng lại được không? Nếu em muốn anh sẽ không gặp cô ấy nữa. Bi Phân gỡ tay hắn ra cương quyết lắc đầu. Muộn rồi. Bi Phân cuối cùng cũng đã nói ra hai từ chia tay, điều mà bao năm qua cô không dám nhắc đến. 6 năm qua là cô nhường nhịn hắn, bao dung với hắn, cho nên mới có kết cục như hôm nay. Còn nhớ lúc hai người mới bắt đầu cũng liên tục cãi nhau vì Thùy Trang, khi đó trong mắt hắn dường như không có tồn tại một Bi Phân. Hắn chấp nhận cùng cô thử một lần bên nhau. Chuyện giường chiếu hay tính cách cũng khá hòa hợp, nhưng là hắn quá cố chấp, không chịu bỏ đi những hoài niệm về người cũ, trong vì hắn vẫn giữ tấm ảnh chụp chung cùng Thùy Trang. Bi Phân khi đó không có thói quen lục lọi đồ của Nam Khánh, chỉ là mời lấy lương làm thêm, muốn bỏ vào ví của hắn một ít. Ai ngờ liền thấy tấm ảnh kia. Tại sao không phải Bi Phân mà là cô ta? Bi Phân điên tiết, nghiến răng nghiến lợi xé nát tấm ảnh, thay vào đó là tấm ảnh của cô. Tối đấy hai người liền cãi nhau một trận lòng trời lở đất. Nam Khánh lúc đó là lần đầu tiên nói ra câu, chúng ta chia tay đi, tôi và em căn bản không hợp. Bi Phân khi đó sở dĩ mới bắt đầu về hắn lại si mê điên cuồng, nên cuối cùng vẫn là nàng chịu nhún nhường, để hắn 6 năm qua cùng cô ta dê dưa trò chuyện qua lại không ít. 6 năm bên hắn là 6 năm cô sẵn sàng hy sinh vô điều kiện, không để cho hắn phải vất vả, sợ đôi tay mềm mại của hắn phải chai sạn mà không cho phép hắn làm thêm, chỉ chuyên tâm học hành. Là một mình cô bươn trải không từ việc làm bán thời gian nào, từ rửa bát quán hốc, gia sư dạy thêm, bán hàng ca tối, đều đã từng lòng qua để lo trang trải cho hai người trong 4 năm sinh viên. Còn nhớ khi lĩnh tháng lương chính thức đầu tiên của SK, cũng là Bi Phân nghĩ đến hắn đầu tiên, mua tặng một chiếc dây lưng xịn cho hắn. Căn hộ chung cư 3/4 là tiền của cô, vì muốn giữ cho hắn chút thể diện mà tình nguyện để hắn đứng tên. Lúc đó cô đã ôm hắn thật chặt. Thằng ngốc này đến nhà cũng của anh, khi em ra đi cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền trong vì hắn cũng là cô luôn âm thầm nhét thêm vào để không khiến hắn tự ti khi suốt ngày phải xin tiền cô. Nhưng 6 năm qua, hắn lại chưa từng cùng cô một câu ước hẹn. Nghĩ đến Bi Phân liền có chút đau lòng, là tự cô đa tình, tự cô ngu muội. Bi Phân thở dài một lần nữa nhìn lại ngôi nhà, còn nhớ cách đây một năm đã vui mừng thế nào khi cùng hắn bước vào. Hôm nay rời đi cũng có chút không nỡ. Cô lắc đầu, cười khổ rồi bước lên taxi đi thẳng. Nam Khánh từ trên cửa sổ nhìn xuống đau lòng, người cũng đã đi mất rồi. Nam Khánh với tay vừa lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, hắn gọi cho Đình Tuấn. Alo, đại gà, có gì mà gọi em nửa đêm thế này? Ta và Bích Vân chia tay rồi. Đình Tuấn bên này sẽ nảy lên. Đại ca à, vì Thùy Trang à, em biết thế nào cô ấy về, đại ca cũng sẽ rời bỏ chị dâu. Đầu dây bên kia liền im lặng không nói gì. Đại ca, anh vẫn chưa quên được cô ấy nên nhất định chia tay với chị dâu à? Nam Khánh ngẩn người ra. Căn bản hắn không biết hắn và Thùy Trang là loại tình cảm gì. Cũng có thể vị trí vương trãi của cô ấy trong lòng hắn đã có chút lung lay vì Bích Vân. Nhưng mối tình đầu đâu nói sức tình là sức được ngay. Hắn một mực vẫn im lặng suy nghĩ ngây ngốc. Đình Tuấn không thấy đại ca của hắn lên tiếng liền nói. Đại ca, tôi cúp máy đi ngủ đây. Đại ca ngủ sớm đi. Hút ít thuốc thôi. Thủy Trang cô ấy vốn không thích thuốc lá đâu. Khoan đã, là Bích Vân, cô ấy chia tay với tao. Ha ha, đại ca hà, đùa nhau à? Ai chả biết chị dâu say anh như đúa đổ, làm sao mà lại chịu buông anh ra? Tao cũng không biết tại sao, nhưng cô ấy đi rồi, tao thấy hụt hẫng. Tao cố gọi nhưng cô ấy căn bản không nghe máy của tao. Có biến nha. Mày này, mai tao đi Sài Gòn công tác, thay tao chăm sóc chị dâu của mày, đừng để ai bắt nạt cô ấy. Đại ca đùa em đấy à? Chị dâu mà cần bọn này chăm sóc sao? Chị ấy không giết người ta là may rồi. Mà sao em không biết đại ca mai đi Sài Gòn thế? Công tác đột xuất và tao cũng muốn yên tĩnh trong thời gian này. Chìa khóa nhà tao để ở dưới chậu cây lưỡi hổ. Chị dâu mày về thì đưa cho cô ấy. Ngủ đi. Vâng. Bi Vân sẽ đổ trở về căn nhà cũ của bà ngoại cô. Khi bà mất, cô còn quá nhỏ nên được đưa vào trại trẻ mồ côi. Lớn lên lại ở cùng Nam Khánh nên đã lâu không dùng đến. Nơi này cực xa thành phố nhưng được cái yên tĩnh và cũng có xe buýt chạy qua nên cũng không tệ. Đang dọn lại phòng ngủ liền thấy số điện thoại lạ gọi đến. Lưỡng lự vài giây, Bi Vân liền bắt máy. Alo, là anh, em đừng tắt máy, anh chỉ cần 2 phút. Anh nói đi, tôi còn phải ngủ, tôi rất mệt. Nam Khánh nói, em xuống căn nhà ở ngoại ô đúng không? Nơi đó xa đi làm bất tiện lắm. Anh đã đưa chìa khóa cho Đình Tuấn, bao giờ em về thì qua lấy. Mày anh đi công tác ở Sài Gòn rồi. Đó là nhà của anh, tôi sẽ không về đó nữa. Chúc anh đi may mắn, không còn gì nữa tôi cúp máy đây. Bi Vân thở dài với tay bấm nút ngắt máy. Cô căn bản cũng không muốn dây dưa với hắn nữa. Bi Vân vừa bước đến cửa thang máy của SK liền thấy Thủy Trang. Cô ta thoáng cười thân thiện. Nhanh lên bạn ơi, cửa sắp đóng rồi. Bi Vân chán ghét nhìn ả ta, liền không nói câu gì trực tiếp liếc xéo một cái, khiến Thủy Trang có vẻ hơi ngượng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Thủy Trang cô ta căn bản không cần thi cử, đã một bước nhảy dù đến phòng ý tưởng của SK làm trưởng phòng. Bi Vân phần đầu 2 năm cũng chỉ lên đến phó. Khi nhìn thấy Thủy Trang là người được giao vào phòng, cô liền nghĩ, sao lại trùng hợp như vậy, có lẽ cô ta nhắm vào mình. Được, nếu muốn đấu, chúng ta đấu công bằng. Khác hẳn với suy nghĩ của Bi Vân, Thủy Trang căn bản gần như là không để tâm đến cô, cũng không hề gây khó dễ gì cả. Có lẽ chưa đến lúc cô ta muốn ra tay. Bi Vân mải mê đuổi theo những suy nghĩ riêng tư, liền không chú ý đâm phải một vật gì. Cô giật mình lùi lại sau mấy bước. Ngẩng mặt lên liền thấy cái vật to lớn mà cô vừa đụng phải là Hà Tổng thì xấu hổ, chỉ mong kiếm được một cái lỗ nào để chui xuống. Hà Minh Hiên nhìn thấy bộ dạng của Bi Vân liền nhịn không được cười lớn. Đã lâu không gặp cũng xem như là có duyên. Nói xong liền đưa đôi tay thon dài của mình tỏ ý muốn bắt tay. Bi Vân gật đầu thay cho câu trả lời. Có lẽ Minh Hiên, hắn ta vừa nắm nhẹ tay cô thì phải, nhưng cảm giác như có như không này khiến cho cô mơ hồ không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật. Còn nhớ lần hai người lần đầu tiên gặp nhau là cách đây gần một năm. Hôm đó công ty làm tiệc để ra mắt tên tổng giám đốc và cũng là con trai duy nhất của tập đoàn SK. Nghe nói anh ta là một thanh niên ưu tú hơn người, lại là một trong số những sinh viên xuất sắc của Viện Đại học Harvard. Đã bươn trải 2 năm ở bên ngoài nên mới quay về kế thừa sự nghiệp của cha mình. Bi Vân khi đó chẳng để tâm đến người đàn ông đang được cả công ty tán thưởng. Tiệc tùng ồn ào cũng chẳng phải sở trường của cô. Bi Vân nhập tiệc một lúc, không chịu được không khí quá ngột ngạt nơi đây, liền bước ra khu vườn sau khuôn viên. Cô ngồi cạnh cái bể bơi lấy tay khoát khoát nước, chỉ mong bữa tiệc nhanh kết thúc. Lòng thầm nghĩ, một nhân viên bình thường như mình có mặt hay không có cũng không sao cả. Một bàn tay đẩy mạnh một cái, Bi Phân liền rơi xuống hồ bơi. Nước lạnh làm cô run bần bật. Ngẩng mặt lên liền thấy Quỳnh Anh, cô gái làm cùng phòng ý tưởng đang nhếch môi cười. Cô ta là muốn trả thù Bi Phân vì đã chiếm đi cái ghế mà cô ta đang khao khát, hay vì anh chàng Ngọc Lâm trong phòng. Quỳnh Anh liếc thấy vị Hà Tổng trẻ tuổi đang đứng phía xa, liền rộ lên cười và la lớn. Nào, đưa tay em đây, chị đỡ em lên, em chẳng cẩn thận gì cả, lạnh lắm. Bi Phân cười khinh bỉ, vừa như chẳng thèm nhìn thấy cánh tay kia trực tiếp lên bờ, rồi một cước đá bay Quỳnh Anh xuống bể bơi. Quỳnh Anh thấy Hà Tổng tiến càng gần thì nháo lên xả vờ yếu đuối vùng vẫy. Bi Phân chán ghét, chẳng buồn để ý đến Quỳnh Anh. Cô cứ la hét đi, nước trong bể bơi không dìm chết cô được, yên tâm đi. Quỳnh Anh càng la lớn, cứu tôi, cứu tôi. Lúc đó Hà Tổng lại lùng đi ra, khiến cho Bi Phân thoáng giật mình, nhưng cũng không để tâm đến hắn. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô lắm là bị mang tiếng người xấu một lần. Quỳnh Anh nhéo nhéo, Hà Tổng cứu em với, em chết mất thôi. Bi Phân không buồn nhếch môi, cô căn bản muốn xem cô ta diễn kịch. Nghe tiếng la hét của Quỳnh Anh, người xem kịch hay lại càng đến đông. Hà Tổng không nói gì, mỉm môi cởi áo khoác cho Bi Phân, sau liền quay ra nói với bảo vệ. Xuống lôi cô ta lên, đừng làm mọi người mất vui. Bi Phân mở to đôi mắt, không biết cái quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Hà Minh Hiền nét mặt vẫn không thay đổi. Vào thay đồ đi, lạnh lắm. Tôi đã bảo thư ký của tôi chọn giúp cô một bộ đồ khác. Cô căn bản không còn lựa chọn khác, đừng từ chối. Bi Phân nhàn nhạt gật đầu nói cảm ơn. Lúc đó, Bi Phân đã thắc mắc không biết từ bao giờ Hà Tổng đã bảo thư ký của mình chuẩn bị đồ khác cho cô, mặc vào cũng khá vừa vặn. Sau khi thay đổi xong, Bi Phân liền tìm Hạ Minh Hiên, dù sao cũng nên cảm ơn anh ta một câu. Minh Hiên thấy cô liền cười lớn. Cô đúng là một cô gái ngu ngốc. Anh nói cái gì? Tôi đã hiểu vì sao cô bị cô kia đẩy xuống hồ. Anh nhìn thấy. Phải, nhưng nếu là tôi sẽ vờ nhận sự giúp đỡ của cô ta, nắm tay cô ta và kéo luôn xuống hồ. Và ai cũng nghĩ vì cô hoảng quá nên vô ý làm cô ta rơi xuống. Còn thế này, ai cũng nghĩ cô đúng là loại vô ơn ghen ghét người ta nên cố tình đẩy người ta xuống hồ. Tôi không quen sống giả tạo, tại sao phải làm trò làm gì? Minh Hiền lắc đầu, ngu ngốc. Sau đó có một quãng thời gian, Hà Tổng này cũng theo đuổi Bi Phân. Cô cự tuyệt hắn liền gần như không xuất hiện trước mặt cô nữa. Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn bị đàn bà cự tuyệt lại. Phải lại, căn bản công ty tổng của SK cũng không phải trụ sở ở đây, nên ít khi gặp quản lý cấp cao cũng là điều dễ hiểu. Thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh thảm hại thế này. Hà Minh Hiên thấy vẻ mặt suy tư của Bích Phân thoáng cau mày. Đã lâu không gặp, em vẫn ổn chứ? Cảm ơn Hà Tổng, em vẫn vậy. Minh Hiên thoáng buồn, thầm nghĩ vẫn vậy là thế nào, vẫn yêu cái thẳng mặt mũi thư sinh, yếu ớt như con gái kia ư. Minh Hiên nói tiếp, vậy thì tốt, anh có việc phải đi trước. Chào em, mà này, gọi anh là anh Minh Hiên là được rồi. Vâng, chào anh. Bi Phân nói xong liền vội vã bước về phòng ý tưởng, cô không có thói quen bắt mọi người chờ đợi. Bi Phân đến cửa phòng, Thủy Trang liền đã trao tờ quyết định đi công tác đột xuất Hải Phòng cho cô. Bi Phân thoáng cau mày, cô vốn dĩ lười di chuyển, ngại đi xa. Thủy Trang cười giả lả, tớ lại được đi cùng cậu rồi, vui quá, mong cậu giúp đỡ, mọi việc lần này phải nhờ cậu rồi. Bi Phân tức giận nói, không dám, tôi lại phải nhờ cậu chỉ dạy câu dẫn đàn ông mới đúng, tiểu hồ ly. Thủy Trang gương mặt tối sầm lại, không ngờ đối thủ ăn nói thẳng thắn như vậy. Mọi nhân viên trong phòng đều kinh ngạc, không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Ai nấy đều lảng đi làm việc, chỉ sợ ăn đạn lạc. Buổi tối, Bi Phân ăn qua loa rồi chuẩn bị hành lý mai còn đi công tác, không biết cấp trên nào phân công cho Thủy Trang đi cùng. Cô thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp. Điện thoại liền kêu, tinh tinh, là âm báo tin nhắn quen thuộc của Nam Khánh. Em ăn cơm chưa? Anh nhắn tin nhầm sao? Bi Phân, mẹ anh bị ốm, anh lại không có nhà. Bà nói muốn gặp em, tối mai em có thể đến được không? Tại sao tôi phải đến? Gửi lời tới mẹ, tôi mai đi công tác đột xuất. Anh xin lỗi, đã làm phiền, em nghỉ đi kẻo mệt. Anh biết vậy thì cút đi cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh xin lỗi, là anh nợ em cả đời này. Mai em đi nhớ mặc thêm áo ấm, trời bắt đầu trở lạnh. Nam Khánh thở dài, rít một hơi thuốc, vốn dĩ bố mẹ hắn rất quý cô, Bi Phân cũng đã sớm xem họ là gia đình. Còn nhớ năm đầu tiên quen Bi Phân, mẹ hắn liên tục gọi cô là con gái, còn tự tay đan áo len cho Bi Phân. Lúc ấy Bi Phân vui đến mấy ngày không ngủ. Nam Khánh chỉ muốn mượn tay bố mẹ để Bi Phân và hắn hàn gắn, chỉ tiếc là thế sự không thành, tại hắn làm cô quá tổn thương là lỗi của hắn. Bi Phân không thèm nhắn tin lại, cô quá hiểu Nam Khánh, hắn muốn sửa trò vì biết cô thương bố mẹ của hắn lắm. Đáng tiếc có lẽ cô không phải hạng quá ngu ngốc. Cô cười lạnh lùng, họa chăng có đứa ngốc mới tin anh. Bi Phân sáng hôm sau liền cùng đoàn đi công tác xuất phát lên đường xuống Hải Phòng. Ngay từ đầu cô được phân công đi cùng xe với Thủy Trang, nhưng vì quá chán ghét bản mặt của cô ta mà ép Kiều Diễm làm vật thế thân. Ngồi trên chiếc xe chó chết kia, Kiều Diễm cũng khá thân với Bi Phân nên sẵn sàng đổi chỗ. Chẳng ngờ đến địa phận thành phố Hải Phòng, xe ô tô chở Thủy Trang bị mất lái, đâm thẳng vào giả sát bên đường. Toàn bộ 7 nhân viên trên xe đều bị thương, phải đưa vào bệnh viện quốc tế Hải Phòng. Vì trên xe có Kiều Diễm nên sau khi đến khách sạn nhận phòng, thu gọn hành lý vào tử tế, liền đã quay về viện chăm sóc Kiều Diễm. Tối hôm đó, Kiều Diễm muốn ăn cháo nên Bích Vân liền đi mua. Ra khỏi dãy phòng, đập vào mắt mình là Nam Khánh, tại đang xách túi lớn túi nhỏ vào viện. Bích Vân đợi tại chỗ, là hắn đến đây vì Thủy Trang. Nam Khánh thấy Bích Vân thoáng sượt mình, hắn rụt người lại như vừa làm sai chuyện gì. Phải, hắn là đang giấu người yêu đi chăm tỉnh cũ. Bích Vân điên tiết lên, hắn ta mới tối qua còn cầu xin cô tha thứ, mới tối qua còn nói ở Sài Gòn. Vậy mà hôm nay có thể vì cô ta mà bỏ cả chuyến công tác về đây. Xem ra người sau lòng hắn quan trọng quá nhỉ. Bi Phân lại lùng bước qua Nam Khánh, hắn liền nhanh tay giữ nàng lại. Em không sao chứ? Tôi chưa chết theo ý anh được. Xin lỗi, hôm nay tôi không ở trên xe ấy. Là bệnh viện nói không liên lạc được cho mẹ cô ấy nên đã gọi anh. Nghe ra anh và cô ta có vẻ thân thiết quá, anh còn bỏ cả công tác bắt vé máy bay về vì cô ta. Hay lắm. Xin em nghe anh giải thích, vì cô ấy không có người thân bên cạnh, Thủy Trang rất đáng thương. Bích Phần tức giận hét lên. Khốn khiếp, vậy nếu hôm nay đổi lại là tôi, anh có chịu phớt bỏ tất cả vì tôi mà trở về thế này không? Anh nói đi. Nam Khải nghe xong liền ngẩn người ra, hắn cảm thấy lòng rất đau. Có lẽ nếu hôm nay là cô ấy, hắn căn bản đã không sống nổi. Bích Phần mỉm môi nắm chặt tay, hắn im lặng là vì sao? Một đoạn tình trường 6 năm đâu ngắn ngủi. Không lẽ lại Bi Phân kích động. Anh thả tay ra cho tôi, về mà chăm tiểu yêu tinh của anh đi. Anh cứ tức giận với anh đi, đừng tức giận với cô ấy. Bi Phân liền điên tiết lên, ta cho Nam Khánh một cái đau đớn. Buông tay tôi ra, cái tát này tôi trả cho anh, coi như 6 năm thanh xuân bên nhau là vô nghĩa, trực tiếp cút đi cho tôi. Nam Khánh đúng là ngu ngốc, hắn lại không hiểu tâm tư của đàn bà. Hắn bị tát liền gào lên. Còn mẹ nó, em nổi điên cái gì với anh thế? Là anh sai khi đi chăm sóc cô ấy mà không thông báo với em. Tại anh quá vội, không có thời gian bệnh viện gọi về. Tại anh quá vội, không có thời gian bệnh viện gọi liền bắt vé máy bay luôn. Em lại suy nghĩ cái gì rồi? Bi Phần nghe xong càng điên tiết. Hắn nói như vậy là có ý gì thế? Là cho tình cũ mà quên hết sự tồn tại của cô. Biết đâu cô cũng trên xe đó. Cô ta còn có mẹ, có người thân. Còn cô là cô nhi. Liệu rằng hôm nay là cô, liệu hắn có nháo lên thế này chăng? Bi Phân thoáng tuyệt vọng nơi đáy mắt. Bi Phân nổi điên lên trực tiếp tặng cho hắn thêm một cước nữa vào bụng. Là tôi ngu ngốc. Đúng rồi, chia tay rồi cũng không nên dây dưa với anh nữa. Cút, cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nam Khánh đứng chôn chân tại chỗ, hắn không thấy bụng đau, chỉ thấy lòng mình đau nhức. Hắn chưa từng bao giờ thấy Bi Phân cư xử với mình như vậy. Chỉ cần hắn mất một cọng lông chân, cô cũng xa xa. Có lẽ vì vậy mà hắn luôn xem thường cô, luôn nghĩ cả đời này cô cũng không có lá gan lớn để xa hắn. Nam Khánh cả kinh. Tôi không đồng ý, tôi vĩnh viễn sẽ không đồng ý chia tay. Không gặp em, tôi không sống nổi mất. Bích Phân cười lớn. Tôi không còn tình cảm với anh, tôi thông báo cho anh thôi. Từ bao giờ tôi phải nghe theo ý anh vậy? Hà Minh Hiên nghe nói nhân viên công ty gặp nạn, sau khi giải quyết xong công việc để trực tiếp lái xe xuống thăm cấp dưới. Nãy giờ cũng tình cờ xuất hiện chứng kiến mọi việc xảy ra. Khóe môi khẽ nhếch lên cười, Minh Hiền tiến lại gần. Thật trùng hợp. Bi Phân và Nam Khánh cùng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao lớn ngay trước mặt. Nam Khánh hỏi, đây là... Hà Tổng, người trẻ tuổi tài cao mà tôi đã từng kể với anh. Bi Phân nói. Đây sẽ là người yêu em. Minh Hiền hỏi. Bi Phân thu lại vẻ mặt tức giận, cô ngượng ngùng nói. Chỉ là gặp lại bạn cũ. Cái gì? Tôi... Nam Khánh ngạc nhiên. Chưa nói xong, Bi Phân liền bị Minh Hiền kéo đi. Đi cùng tôi lên thăm mấy cấp dưới trên lầu, lát nữa tôi đưa em về. Bi Phân gật đầu, Hà Minh Hiền ga lăng lấy áo khoác của mình trực tiếp khoác lên vai cô. Bi Phân vờ như cố ý tựa sát vào người đối phương. Nam Khánh tức điên lên, tay đấm mạnh vào tường bệnh viện đến chảy xước ra, máu tứa ra từng dòng. Hà Minh Hiền nhanh trí kéo đầu Bi Phân tựa sát vào vai mình, dù sao cũng sẽ cùng cô diễn một màn kịch cho tình ngốc kia xem, không chừng lại khiến hắn bỏ cuộc không quân lấy Bi Phân nữa. Bi Phân liếc mắt khi thấy không còn bóng dáng của Nam Khánh, liền tạo ra khoảng cách với Hà Minh Hiên, miệng lý nhí. Xin lỗi anh vì đã đưa ra hạ sách này. Không sao, dù chỉ là giả vờ một chút, nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào nhá. Đã để anh chê cười rồi. Phải rồi, em và hắn thật sự sẽ chia tay chứ. Bi Phân hơi ngẩn người chuyện mấy hôm trước, chỉ là cô muốn chỉnh hắn một thời gian. Trong lúc tức giận tiện mồm nói ra, còn hôm nay quả thực không muốn cùng Nam Khánh bê nhau nữa. Bi Phân gật đầu quả quyết. Đúng vậy, là tôi muốn chia tay với anh ta. Minh Hiền kích động ôm vai Bi Phân. Vậy chúng ta có thể thử được không? 6 năm trước là Bi Phân đã nói với Nam Khánh câu này. 6 năm sau, cô lại chính là được nghe người khác nói với mình một câu y hệt, liền có chút khổ sở. Cô không thể gật đầu nhanh như Nam Khánh đã làm. Bi Phân mím môi, mãi lâu sau mới lì nhí trả lời. Chuyện này, tôi... Hà Minh Hiền tắt hẳn nụ cười ngượng ngùng nói. Bỏ đi, hôm nay em không cần nói vội, cứ suy nghĩ đi. Bích Phân gật đầu. Em sang phòng Kiều Diễm, những người khác em không quen thật ngại quá, không thể đi cùng anh được. Thời tâm là Bích Phân không muốn nhìn thấy Thủy Trang và Nam Khánh thì có vẻ đúng hơn. Cô vào phòng Kiều Diễm một lúc rồi trở về khách sạn. Chuyện hôm nay khiến cô quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, mai còn nhiều việc phải làm. Hà Minh Hiền bước vào phòng Thủy Trang, bắt gặp Nam Khánh đang bón cháo cho cô. Minh Hiền cười nhếch môi, hóa ra hai người này vì Thủy Trang mà chia tay. Nam Khánh thấy Minh Hiền liền hử lạnh một cái. Minh Hiền trực tiếp không để tâm. Hắn nhìn khuôn mặt Thủy Trang có vài vết xước. Cô ấy trang trọng và giữ gìn khuôn mặt lắm, lần này xem ra là buồn không ít rồi. Thủy Trang ngượng ngùng. Anh cũng đến thăm em. Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe. Hạng mục này để Bích Phân làm thay em. Không, em không để cô ta làm được. Em loạn lên cái gì? Mặt mũi em thế này em định đi đâu? Thủy Trang im lặng, cô lại thua Bích Phân nữa. Nam Khánh cũng vì cô ta mà thay đổi, những tưởng thằng ngốc ấy cả đời này sẽ chờ mình, nhưng cũng bị Bích Phân chiếm hết. Hà Minh Hiền mà cô bỏ công theo đuổi 3 năm nay. Cũng vì cô ta mà trực tiếp hất cảng cô ra khỏi công trình khu nghỉ dưỡng đặc biệt của SK. Bích Phân nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ôn nhu như nước. Vâng, vậy theo ý anh. Ngoài đồng ý về căn bản, cô ta cũng không còn cách nào nữa. Minh Hiền gật đầu. Thôi, anh phải về khách sạn, mai còn một số việc cần giải quyết ở Hải Phòng. Anh bạn thay tôi chăm sóc cho cô ấy nhé. Minh Hiền cố tình đặt phòng khách sạn nơi Bích Phân ở. Một năm trước đã bị cô ấy cự tuyệt, lần này nhất định sẽ theo đuổi Bích Phân đến cùng. Minh Hiền lên tầng 5, vừa định mở cửa vào phòng 506, liền thấy Bích Phân mở cánh cửa phòng đối diện bước ra. Minh Hiền nhảy cẫng lên, không ngờ thư ký của hắn lại xuất sắc ngoài mong đợi như vậy. Bích Phân không ngủ được, muốn đi dạo trên bờ biển đêm, thấy Minh Hiền liền khựng lại. Minh Hiền, anh làm gì ở đây vậy? Tôi là muốn được nhìn thấy em nên đến đây, có được không? Bích Phân kinh hãi, cô chẳng biết nên nói câu gì lúc này nữa. Minh Hiền thấy cái vẻ mặt ngông nghếch của cô liền bật cười. Tôi là nói đùa em thôi. Thủy Trang bị như vậy, giám đốc điều hành Đông Quân cũng đang nằm viện, hạng mục này không thể để mình em xử lý được. Lúc này Bích Phân mới thở phào, hóa ra là anh về việc công. Cô đột ngột hỏi. Em muốn đi ngắm biển đêm, anh có hứng đi cùng không? Được, để anh cất đồ, chẳng mấy khi được đi cùng người đẹp. Đây là lần đầu tiên Bích Phân đi cùng một người con trai khác ngoài Nam Khánh. Biển đêm gió nhẹ nhẹ thổi, Bích Phân thoáng rủ mình, có lẽ hơi lạnh. Minh Hiền nãy giờ vẫn một mực im lặng đi bên cạnh cô. Hắn tiến gần nắm tay Bích Phân, bởi vì lúc này thật sự là hắn cũng chỉ mặc cái áo phông cổ tim màu trắng, chẳng có áo khoác nào hết, muốn làm xoài ca e rằng cũng không được. Hắn cười khổ, đúng là ông trời trêu ngươi. Bích Vân thoáng giật mình nhưng cũng không rút tay ra. Minh Hiền kéo tay Bích Vân chạy thật nhanh. Biển đêm gió thổi nhẹ nhẹ, mái tóc Bích Vân tung bay trước gió, khuôn mặt diễm lệ từ ánh trăng khiến Minh Hiền ngây ngất. Hắn hét lên như một đứa trẻ, Bích Vân, muốn cả đời được nắm tay em thế này. Bích Vân đột ngột bỏ tay ra, khiến Minh Hiền trời vời suýt thì ngã sóng xoài trên mặt cát. Bích Vân luống cuống, em xin lỗi, em không cố ý. Tôi xin lỗi, làm em giật mình rồi. Cũng may em không một cước đá bay tôi như thằng ngốc kia. Thật ngại quá, để anh thấy những điều không nên thấy. Là tôi đã thích em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Lúc đó cũng là em một cước đá bay cô gái nào đó xuống hồ bơi. Tôi chưa bao giờ để một ai đó có cơ hội cự tuyệt tôi. Em là ngoại lệ. Xin lỗi anh, là em không tốt. Tôi có thể chờ, tình cảm không thể miễn cưỡng. 5 năm, 10 năm cũng có thể. Chẳng biết Minh Hiền có thể chờ cô như hắn nói hay không. Ít nhất có lẽ hắn khiến trái tim cô lúc này có một chút gì đó ấm áp hơn. Nhưng cô không thể vì vậy mà lợi dụng hắn làm người thay thế. Bi phần cúi đầu nói thật khẽ chỉ đủ để hắn nghe. Em xin lỗi, trái tim em không biết bao giờ mới có thể mở lòng trở lại. Đừng chờ. Minh Hiền không để Bi phần nói hết câu, liền lấy tay chặn môi cô lại. Hắn không muốn cô nói ra mấy lời nói tản nhẫn kia thêm lần nữa, sẽ dùng hành động mà chứng minh với cô. Hắn sẽ chờ đến khi cô hồi tâm chuyển ý. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn khóc em cứ khóc đi. Bích Vân lắc đầu, cô không thể khóc được, từ nhỏ cũng chỉ là cô luôn một mình, buồn vui gì cũng không bao giờ thể hiện rõ ra nét mặt. Cho dù lòng có đau đến mấy, vẫn chỉ là vẻ mặt không nóng không lạnh. Minh Hiền nhìn Bích Vân thương hại, tại sao lại cứ phải gồng mình chống đỡ? Cô gái này quá mạnh mẽ, khiến hắn trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Không thể an ủi, cũng không thể cho cô mượn bờ vai. Bích Vân quay đầu lại, cố nở ra một nụ cười. Về thôi. Minh Hiền gật đầu, hắn thật sự cũng rất mệt. Bích Vân đến phòng liền quay đầu ra chào. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Bích Vân cùng Minh Hiền đi dự họp. Đúng là hẹn ngày không bằng gặp ngày. Cả hai cùng tông xuyệt tông. Minh Hiền mặc nguyên cây vest trắng, Bích Vân vô tình phối đổ sự ăn ý với đối phương. Áo vần mỏng nhẹ điệu đà, được phối một cách ăn ý cùng chân váy bút chì màu trắng. Minh Hiền đi chậm chậm chở Bích Vân. Vốn dĩ Bích Vân muốn đi taxi đến chỗ công ty đối tác, nhưng Minh Hiền cố tình chở đưa bằng được Bích Vân đi cùng. Đến công ty của đối tác, hai người tranh thủ trao đổi trước giờ họp. Nhất định hạng mục này không được phép đàm phán thất bại. Bích Vân căng thẳng, Minh Hiền vẫn giữ nét mặt trước sau như một. Bích Vân khi nhìn thấy giám đốc công ty đối tác liền ngẩn ngơ. Đây chẳng phải Trần Vĩ Kiệt, một người anh học trên cô hai khóa. Ngày xưa cũng đã từng là kẻ khiến Thủy Trang xe mê điên đảo. Ngày đầu nhà Vĩ Kiệt này cực kỳ giàu có. Bích Vân chưa từng nói chuyện với đàn anh này, chỉ có một vài lần tình cờ gặp gật đầu chào nhau thôi. Nhưng có một lần chứng kiến một câu chuyện, cho nên đến giờ ấn tượng với người kia cũng vô cùng xấu. Bích Vân tưởng thấy Vĩ Kiệt tát Thủy Trang, thấy cô ta chảy máu nơi khóe miệng nhưng vẫn ôm chân hắn lại. Người kia lạnh lùng bỏ đi, miệng mắng một câu, vô liêm sỉ. Lúc đó Bích Vân đã rất hả dạ, nhưng quả thực cô cũng không hiểu chuyện nam đó là tại sao. Chỉ là đàn ông đánh phụ nữ thì không nên một chút nào. Bất quá hôm nay, nơi này cũng không nên nhắc lại chuyện cũ. Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, có điều đôi lúc Vĩ Kiệt nhìn Bích Vân khiến cô hơi có chút mất tự nhiên. Cũng có thể Vĩ Kiệt nhận ra người quen cũ chăng? Kết thúc cuộc họp, Vĩ Kiệt bắt tay Bích Vân và Minh Hiên. Không biết có phải do Bích Vân nghĩ quá nhiều hay không, cô cảm nhận được Vĩ Kiệt bắt tay cô có chút dùng lực, hơi siết chặt lại. Tối nay hắn còn đặc biệt thế đãi tiệc mừng sự hợp tác lần đầu giữa hai công ty. Minh Hiên cười cười, nhất định là sẽ phải tới rồi. Bích Vân cũng không phản đối trực tiếp gật đầu. 7 giờ tối, Bích Vân của Minh Hiên đến nhà hàng Hoa Phượng Đỏ. Bích Vân mặc một chiếc váy body màu hồng, khoe trọn vòng eo con kiến của mình. Minh Hiên khoác tay Bích Vân đầy hãnh diện. Bàn tiệc chỉ có 8 thành viên chủ chốt của dự án này cùng với Bích Vân, Minh Hiên, Vĩ Kiệt. Không biết do vô tình hay cố ý, Bích Vân ngồi ở giữa, bên trái ghế là Vĩ Kiệt, bên phải là Minh Hiên. Vĩ Kiệt bắt tay Bích Vân, khóe môi rộ lên ý cười. Đã lâu không gặp. Minh Hiền liền nhìn Bích Vân hỏi, à, sao là người quen cũ của em, trùng hợp quá. Bích Vân gật đầu, mỉm cười thay cho câu trả lời. Mọi người trên bữa tiệc liên tục thay nhau mở rượu. Minh Hiền vốn dĩ không uống được rượu nên ra sức từ chối. Bi Vân thay hắn uống hết. Tử lượng của cô cũng khá, chưa biết say trên bàn tiệc bao giờ. Vẫn nhớ mỗi lần cùng đám bạn của Nam Khánh tiệc tùng vẫn là mọi người cầu xin chị dâu tha mạng. Vĩ Kiệt liên tục lấy cớ mời Bi Vân uống rượu. Sau lòng hắn đã ngưỡng mộ cô từ lâu nhưng một câu cũng không nói ra. Năm xưa là Thủy Trang theo đuổi hắn không thành, sau lại cùng kết thân với Nam Khánh. Biết hắn có tình ý với Bích Vân, liền tìm hắn định làm trò đưa Bích Vân cho hắn chiếm đoạt. Liền bị Vĩ Kiệt tát một cái, cảnh cáo. Hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng Thủy Trang là ngoại lệ. Loại chuyện đề tiện như vậy hắn là không làm nổi, không ngờ hôm nay lại gặp Bích Vân ở đây. Xem ra là ông trời có mắt. Hắn muốn cùng cô một bữa uống say để có dũng khí nói ra tất cả. Minh Hiền thấy Bích Vân bị ép uống nhiều rượu thì không nhịn được, liền đứng lên giành lấy ly rượu của Bích Vân. Trần Tổng, để tôi kính anh một ly. Hà hà, nghe nói Hà Tổng là một nhân tài kiệt xuất, gì cũng giỏi, chỉ có uống rượu là không. Nghe nói chưa từng ai mời được Hà Tổng một ly. Xem ra là thiên hạ đồn đại vớ vẩn rồi. Thật không biết thiên hạ lại quan tâm đến Minh Hiền này. Nào, để tôi kính anh một ly. Bích Vân nhìn thấy rõ ràng là Minh Hiền và Trần Vĩ Kiệt này, trong mắt có gì đó bất thường. Không phải là cái kiểu khách sáo như lời nói, nhưng để miêu tả hai ánh mắt này thì cô chịu, không tìm được từ nào miêu tả cho nổi. Minh Hiền một hơi cạn sạch ly rượu, về sau thì không làm cách nào để từ chối được, liền cùng những người khác uống thêm vài ly nữa. Hắn cơ bản là không thể đỡ nổi nữa, nhưng vì Bích Vân nên cố gượng tới cùng. Bích Vân mỉm môi có chút đau lòng, cơ chừng hôm nay không có Minh Hiền, có lẽ cô đã sớm gục xuống bàn tiệc. Một mình chống chọi với lại 7-8 nam nhân thật không đơn giản. Khóe môi Bích Vân khẽ cong lên, thì ra anh hùng ra tay cứu giúp kẻ yếu trong chuyện kiếm hiệp là có thật. Cô vốn là trẻ mồ côi, ngay từ nhỏ đã bị người ta khinh bỉ, bắt nạt, dần dần trở nên lì lợm, chai sạn với số phận. Vốn dĩ lớn lên cũng chỉ luôn có một mình. Khi kết thân cùng Nam Khánh, cũng là cô luôn mạnh mẽ bảo vệ hắn. Lần đầu tiên có người tự nguyện ra tay cứu mình, quả thật khiến Bích Vân cảm động không ít. Vĩ Kiệt nhìn thấy Minh Hiền đứng không vững liền ra tay cứu giúp. Dù sao cũng không thể để Bích Vân ấn tượng xấu về mình được. Hắn xua tay. Thôi, mọi người để Hà Tổng về nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải đi cát bà nữa. Tôi cũng sẽ mệt. Bích Vân gật đầu. Cảm ơn anh, Trần Tổng. Vĩ Kiệt thoáng buồn. Hắn mỉm môi nói. Gọi tôi là Vĩ Kiệt. Dù sao đây cũng không phải công ty. Không cần quá câu nệ. Minh Hiền thấy đổ xoay như trong chóng. Hai tay ủ đi chẳng nghe rõ điều gì. Hắn chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy. Bi Phần dìu Minh Hiền ra xe, Vĩ Kiệt áy náy. Để anh lái xe đưa hai người về, thế này cũng không ổn lắm. Bi Phần cảm thấy mình vẫn đủ tỉnh táo, không muốn làm phiền người ta, liền xua tay từ chối. Không sao, tôi vẫn ổn, có thể lái được xe, thật không dám phiền anh. Vĩ Kiệt cười buồn. Vậy em về cẩn thận, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, không nghĩ tên Hà Minh Hiền này lại có tử lượng kém như vậy. Bi Phần không đáp lại, chẳng hiểu sao lại thấy cả chút khó chịu trong lòng. Cô đưa Minh Hiền vào ghế sau, còn mình thì ngồi trên ghế lái. Cô đã có bảng lái, tuy nhiên cũng rất ít khi lái xe nên có phần hơi run tay. Nhưng có lẽ Minh Hiền sẽ không vui khi biết Vĩ Kiệt đưa hắn về, nên Bi Phần vẫn một hài nhất quyết đòi tự lái xe. Vĩ Kiệt lắc đầu, hắn căn bản không thể thay đổi được quyết định của Bi Phần. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, hắn nhanh tay đưa Bi Phần cả visit. Không quên nhắn nhủ, về nhớ gọi cho anh nhé. Bi Phần gật đầu, trực tiếp lái xe đi ngay, không buồn nhìn lại phía sau. Một người vẫn ngây ngốc nhìn chiếc xe phía trước chạy, cho đến khi khuất bóng. Bi Phần lái xe chậm chậm, thi thoảng lại nhìn về phía sau. Hà Minh Hiền vẫn ngủ say, gương mặt vẫn còn lộ ra chút vui vẻ. Bi Phần mỉm cười ôn nhu, lòng thầm mắng. Tên ngốc này khi ngủ cũng đáng yêu ra phết. Bi Phần đỗ xe trong gara khách sạn, khó khăn lắm cô mới đưa Minh Hiền ra khỏi xe. Lên đến cửa phòng, liền bắt gặp Nam Khánh, căn bản hắn đã đợi cô từ rất lâu. Nam Khánh thấy Bi Phần dìu Minh Hiền thì tức không chịu được, Bi Phần vờ như không thấy hắn trực tiếp bước qua. Nam Khánh nén cơn tức sau lòng, hắn gọi Bi Phần, Bi Phần ngoảnh đầu lại cười chế giễu. Là anh đang gọi tôi. Nam Khánh sửa khóc sửa cười, chẳng biết đáp lại với Bi Phần thế nào. Hắn vốn không hoạt ngôn cho lắm, Chính vì vậy mà đi làm 2 năm vẫn chỉ là một nhân viên phòng kinh doanh bình thường của một công ty cũng chẳng mấy nổi bật. Biffen nhìn thấy điều bộ ngu ngốc của hắn liền thương hại nói. Có chuyện gì từ từ rồi nói, để tôi đưa Minh Hiền vào phòng đã. Biffen đưa Minh Hiền vào phòng, cởi giày rồi đắp chăn tử tế cho hắn xong liền quay ra. Cô vốn cũng không hy vọng Nam Khánh còn ở đó. Với tính cách của hắn, có lẽ đã bỏ đi từ khi nãy. Nhưng không hiểu sao cô vẫn bước ra phía hành lang, liền thấy Nam Khánh đang ôm đầu đứng tựa vào tường, vẻ mặt đau khổ. Có việc gì không? Biffen hỏi. Anh ta là gì của em? Có quan trọng với anh không? Chúng ta căn bản đã chia tay. Tôi với Minh Hiên là gì của nhau cũng không cần anh bận tâm. Cho anh một cơ hội được sửa sai. Anh thực sự rất nhớ em. Biffen cười nhạt. Có lẽ trái tim cô đã không còn đủ rộng lượng để tha thứ cho những tổn thương mà Nam Khánh đã gây ra. Biffen lạnh lùng nói. Anh xem tôi là cái gì? Tôi bao giờ phải nghe theo ý anh. Chia tay là chia tay. Cả đời này tôi không muốn gặp anh thêm một lần nữa. Nam Khánh đầy mắt tuyệt vọng nói. Chúc em hạnh phúc. Hy vọng Minh Hiên hắn sẽ trân trọng em. Nói xong, liền quay chân bước đi. Biffen ôm ngực tựa vào tường. Thật sự cảm giác của cô lúc này là rất đau. Biffen lấy lại tinh thần, bước vào phòng Minh Hiên, thấy hắn đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt mở to hướng lên sân nhà có vẻ suy tư. Ánh điện đánh ngủ mờ ảo, càng làm gương mặt của thanh niên họ trở nên tuấn mỹ hơn. Biffen ho nhẹ một cái, Minh Hiên nhìn cô gượng cười. Xin lỗi đã làm phiền em. Không sao, còn chưa cảm ơn anh chuyện hôm nay. Anh chẳng làm được việc gì cho em cả, mỗi lần bên em, anh luôn cảm thấy mình thật vô dụng, không thể giang đôi tay ra để bảo vệ em. Anh vốn luôn nghĩ chỉ mong em một lần yếu đuối để anh có thể làm một việc gì đó. Em không muốn anh hay bất kỳ ai thương hại em cả. Em muốn là chính em. Không phải thương hại mà là muốn che chở cho người con gái mình yêu thương. Em xin lỗi. Thôi không nói chuyện này nữa. Anh không muốn làm khó em. Em về ngủ đi, mai còn làm việc. Anh không sao, để anh yên tĩnh một chút. Biffen im lặng bước về phòng mình. Cô không thể biến Minh Hiên trở thành kẻ thay thế như Nam Khánh đã làm với cô. Minh Hiên cùng Biffen giải quyết xong công việc liền trở về Hà Nội. Minh Hiên lại gần như biến mất khỏi cuộc sống của Biffen. Có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra cô không phải nghĩ cách từ chối tình cảm của hắn. Trần Vĩ Kiệt lên Hà Nội liền gọi mời Biffen dùng cơm. Từ chối mãi không được, Biffen liền cùng hắn ăn một bữa cơm tối, cũng coi như cảm ơn hắn chuyện hôm nọ đã giải vây cho cô và Minh Hiên. Vĩ Kiệt ngồi đối diện Biffen, giờ cô mới có dịp nhìn kỹ đối phương. Quả nhiên cũng thuộc dạng đẹp trai hiếm có, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen đậm chất Á Đông, nước da màu tiểu mạch khỏe khoắn. Cái điệu bộ trong ống ngoài lạnh còn làm y thêm hấp dẫn phái nữ. Vĩ Kiệt gọi toàn đồ hải sản. Theo như hắn được biết, Biffen cũng rất thích ăn hải sản, không thích ăn rau thơm và đồ Âu. Hắn nhanh nhỏ bóc vỏ tôm rồi cho thịt vào bát Biffen. Cô thoáng cau mày. Từ trước đến nay chưa có ai đối với cô ôn nhu như vậy. Có chăng chỉ luôn là Biffen một mực đối tốt với người kia. Cảm ơn anh, cứ để em tự nhiên. Anh lại chỉ muốn lột hết vỏ tôm cho em, sợ em bị bẩn tay. Như thế nào anh lại đem em biến thành đứa trẻ thế này? Em về Hà Nội thăm nhà á? Ừ, bố mẹ anh đòi mang con dâu về, nhưng mà chưa kiếm được. Ha ha, chắc do anh kén chọn quá, bao nhiêu cô gái muốn ngã vào lòng anh mà không được. Vĩ Kiển lắc đầu. Chỉ tiếc cô gái anh mến mộ lại không để tâm tới anh. Biffen chợt thu lại nụ cười, tự nhiên cô thấy có gì đó không đúng lắm. Lại tự nghĩ phải chăng cô gái đó là mình khiến cô không được tự nhiên. Tuy nhiên, Vĩ Kiệt cũng chỉ lấp lửng như vậy. Căn bản chưa phải lúc để Biffen biết cô gái đó thực chất là cô. Vĩ Kiệt chuyển chủ đề rất nhanh, xóa tan đi không khí gượng gạo ba nãy. Vĩ Kiệt hỏi về Minh Hiên khiến Biffen luống cuống đánh rơi cả đũa. Cả tuần này Minh Hiên hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của cô, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Nói ra có lẽ Vĩ Kiệt sẽ không tin Minh Hiên và cô có lẽ mối quan hệ còn thua người dưng. Biffen thở dài, cô cảm giác có chút gì đó mất mát trong lòng. Sau bữa cơm ấy, Vĩ Kiệt chủ động liên lạc với Biffen nhiều hơn. Hắn muốn tranh thủ khi Minh Hiên kia sơ hở không quan tâm đến Biffen, sẽ dùng tấm chân tâm của mình để chiếm lấy trái tim cô. Nam Khánh trở về Hà Nội, việc đầu tiên hắn làm là liên lạc với Thản Danh Đình Tuấn để uống cùng hắn bữa rượu. Tâm trạng hắn mấy hôm nay rất tệ. Đình Tuấn thấy đại ca của mình râu ria mọc lởm chởm, khuôn mặt mệt mỏi, có lẽ do mất ngủ nhiều liền hoảng lên. Đại ca hắn để ý nhất là khuôn mặt, không ngờ lại có lúc tàn tạ thế này. Anh làm sao thế này, lại bị Thủy Trang cắm sừng à? Mày lại nói liên thiên gì đấy? Anh có chắc không còn tình cảm gì với cô ấy không? Là ai nói không hiểu tại sao lại cùng chị dâu bên nhau, vĩnh viễn chưa từng quên Thủy Trang? Bây giờ tao mới nhận ra sai lầm lớn nhất của tao chính là quá cố chấp, không chịu buông bỏ quá khứ trong lòng. Vị trí của Thủy Trang trong lòng tao vĩnh viễn không còn như xưa. Người tao yêu bây giờ có lẽ là Bích Vân. Nhưng mà chị dâu đã có người mới rồi, chị ấy có lẽ sẽ không còn yêu anh nữa, cho nên mới nhẫn tâm bỏ đi theo người kia. Em cầm chìa khóa, hôm nào cũng chờ chị ấy gọi, nhưng mà chị ấy không tìm em. Tao biết, có lẽ cô ấy không cần tao nữa. Tên Hà Minh Hiền chết tiệt, nếu không đối xử tốt với cô ấy, tao sẽ không tha cho hắn. Hà Minh Hiền nào, em đang muốn nói đến Trần Vĩ Kiệt. Nam Khánh nhảy dựng lên, Trần Vĩ Kiệt nào thế, tao chẳng hiểu mày là muốn nói cái gì. Hôm nào em thấy chị dâu đi ăn cùng tên Trần Vĩ Kiệt, hơn nữa hình như hắn còn ôm eo chị dâu tình tứ lắm. Em không chắc có ôm thật không vì em nhìn ở xa, nhưng em khẳng định đó là chị dâu và Vĩ Kiệt. Anh không nhớ Vĩ Kiệt à, là cái thằng hot boy bóng rổ con nhà đại gia chết tiệt nào đấy. Có, nhớ mang máng, hình như là cái thằng tóc xoăn nhuộm màu cà phê, vẫn hay đi con xe đạp địa hình màu xanh thì phải. Nhưng mà Bích Vân có quan hệ gì với hắn mới được? Đình Tuấn gãi gãi đầu. Ơ hay, anh buồn cười nhỉ. Anh hỏi em biết hỏi ai. Em thấy chị dâu đi về hắn thì nói với anh thôi. Thế còn thằng Minh Hiên là thằng nào? Tổng giám đốc của cô ấy, trừ cái to đẹp trai hơn hắn ra thì về cơ bản gì cũng kém hắn một bậc. Bích Vân và hắn còn cùng ở cùng khách sạn. Chết rồi, chắc là chị dâu một chân chạm hai thuyền rồi. Đúng là biết lòng không biết dạ. Em vẫn luôn nghĩ chị dâu đoan trang, đức hạnh. Thế nào là một chân chạm hai thuyền? Là bắt cá hai tay đấy. Minh Hiền cũng thích, Vĩ Kiệt cũng không tha. Không ngờ chị dâu lại là người như vậy. Nam Khánh tức giận. Mà im mồm ngay, cô ấy không phải loại như mày nói. Trước đây khi còn yêu tao, cô ấy cũng không thiếu gì người theo đuổi. Một cái liếc mắt với kẻ khác ngoài tao cũng chưa từng. Nghe Đình Tuấn nói xấu Bích Vân, Nam Khánh liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn mà dám nói thêm câu nữa chắc không sống nổi với Nam Khánh. Nhưng là lúc chưa chia tay anh, còn giờ hai người chẳng phải đã chia tay, lấy gì để khẳng định chị dâu không thay đổi? Nam Khánh chợt ngẩn người ra. Đúng vậy, Bích Vân và hắn chia tay rồi, cô ấy có thay đổi, hắn cũng không có tư cách để trách cứ. Đình Tuấn an ủi Nam Khánh. Mỹ nhân trong thiên hạ đâu có thiếu, việc gì anh phải vậy? Nam Khánh cau mày. Nhưng mà họ không phải Bích Vân. Nam Khánh cùng Đình Tuấn một trận say bí tỉ. Hắn không còn biết gì nữa, liên tục gọi tên Bích Vân. Đình Tuấn chẳng biết làm thế nào, bèn gọi cho Bích Vân. Alo, chị dâu à, anh em say cứ náo loạn lên đòi đi tìm chị có thể đến đưa anh về được không? Tôi và anh ta có còn là gì của nhau nữa đâu, sống hay chết cũng không liên quan đến nhau. Khi các người vui vẻ, sao không nghĩ đến tôi? Chị đúng là một kẻ hai lòng, anh tôi vì chị mà bỏ bê công việc, sống không bằng chết, trong khi chị lại chạy theo mấy thằng nhà giàu kia, một chân đạp hai thuyền. Thật khiến tôi quá thất vọng. Tùy cậu nghĩ, tôi làm gì với ai cũng không liên quan đến mấy người. Đình Tuấn chưa kịp phản ứng lại, đầu bên kia liền cúp máy. Hắn liền chửi thề, mẹ nó nữa, chị tưởng chị là ai? Lúc này, Đình Tuấn chợt nhớ đến Thủy Trang. Có lẽ cô ấy sẽ không bỏ rơi đại ca của hắn. Alo, Thủy Trang à, là tôi, Đình Tuấn. Sao vậy, có việc gì sao? Anh Khánh say quá, cô có thể đến đưa anh ấy về được không? Được, hai người ở đâu? Tôi lập tức đến ngay. 274 phố Lê Hữu Lộc. Ok, tôi tới ngay. Tầm 15 phút sau, Thủy Trang đã lái xe tới. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, khuôn mặt không trang điểm. Có lẽ khi nãy là cô chuẩn bị đi ngủ. Đình Tuấn thẩm đánh giá. So với Bích Vân, Thủy Trang rõ ràng ôn nhu, tốt bụng hơn nhiều. Thủy Trang thấy Đình Tuấn bèn cười cười gật đầu. Cậu cứ về đi, để tôi đưa Nam Khánh về. Đình Tuấn giúp Thủy Trang đưa Nam Khánh lên xe rồi cũng bắt taxi về. Thủy Trang đưa Nam Khánh về nhà mình, vừa đặt hắn xuống giường lên bị hắn nắm tay lại. Đừng rời xa anh, Bích Vân. Thủy Trang gạt tay hắn ra, cười chua chát. Em không phải Bích Vân, em là Thủy Trang. Lúc này Nam Khánh tỉnh cả rượu xúi xít lên. Anh xin lỗi, mà sao anh lại ở nhà em thế này? Là Đình Tuấn nhờ em đưa anh về. Thằng danh này lại làm phiền em rồi. Anh không sao, giờ anh sẽ về, em ngủ đi. Anh cứ ở đây đi, từ bao giờ anh lại trở nên khách sáo với em như vậy? Anh xin lỗi, giữa chúng ta dù sao cũng nên có khoảng cách. Là vì Bích Vân đúng không? Cô ta bây giờ chẳng phải đang bám bông theo Hà Minh Hiên đó sao? Chúng ta có thể quay lại được không? Bích Vân không phải người như vậy. Từng có một thời gian, anh luôn mong anh thật giàu có. Chỉ có như vậy mới giữ chân được em đừng theo những kẻ khác. Chẳng phải em cuối cùng vẫn muốn là về bên anh sao? Anh không muốn mắc bệnh. Chẳng phải em đã cùng rất nhiều người đàn ông khác qua lại không ít hay sao? Thủy Trang tức giận. Anh xem em là cái hạng người gì thế hả? Anh xin lỗi, chúng ta vốn dĩ không thể nữa. Em mới đi kiểm tra sức khỏe của em rất tốt, em có thể thay đổi vì anh. Muộn rồi, anh muốn về, chúc em ngủ ngon. Trong khi anh say, nằm bẹp dí như một con cún con, thì giờ này cô ta đang ở đâu? Em say rồi, em phải về nghỉ ngơi. Đến nông nỗi này là do anh. Nam Khánh gọi taxi lập tức về nhà, cũng không buồn quay lại chào Thủy Trang. Cuối cùng hắn đã hiểu, đối với Thủy Trang có lẽ chỉ là một chút hoài niệm về tình cũ trong lòng. Hắn từ lâu đã không còn yêu cô ấy nữa. Nam Khánh bước về nhà, nơi này không có Bích Vân thật sự rất cô quạnh. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng Bích Vân chia tay. Trước kia hắn cũng chưa từng cầu xin lụy tình cô ấy bao giờ, bởi vì hắn luôn nghĩ như vậy thật không đáng mặt nam tử. Bây giờ hắn không quan trọng điều đó, cũng đã cầu xin Bích Vân đừng chia tay mấy lần. Chỉ có điều đối phương bây giờ cứng hay mềm đều không thay đổi ý định chia tay. Ngoại trừ tấm ảnh lớn trên tường, mọi thứ khác Bích Vân đều dọn đi như chưa từng tồn tại. Có lẽ hắn đã sai, sai quá nhiều cho nên mới có kết cục như hôm nay. Bích Vân tuy ngoài miệng cứng rắn, nó sống chết cũng không để tâm đến Nam Khánh, nhưng tâm lại không yên. Hắn ta vô dĩ không uống được rượu, và lại ở một mình không ai chăm sóc. Bích Vân thở dài, đi ra ban công cô do dự, không biết có nên tìm Nam Khánh hay không. Bích Vân nhìn xuống dưới nhà, một người đàn ông đang nằm gục ở cửa. Người kia chẳng phải Hà Minh Hiên sao? Cô hốt hoảng mặc áo khoác đi xuống dưới nhà. Hà Minh Hiên rốt cuộc tại sao anh lại đến đây? Bích Vân mở cửa ra, người Hà Minh Hiên nồng mùi rượu. Hắn căn bản đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào? Bích Vân khó khăn lắm mới kéo được Minh Hiên lên nhà. Cô cho hắn nằm ở ghế sofa, rồi nhanh tay đi pha cho hắn cốc chanh muối. Bích Vân tát cho Minh Hiên một cái đau điếng, chỉ có như vậy mới khiến Minh Hiên tỉnh. Minh Hiên bị tát đau thì tỉnh dậy ngơ ngác. Hắn thấy Bích Vân liền im lặng không nói gì. Anh làm gì ở đây? Sao biết đây là nơi em ở? Sao anh không được biết thế? Chỉ cần là thứ Minh Hiên này muốn biết thì sẽ không hề khó. Anh thật sự nghĩ đã quên được em, nhưng không hiểu sao lại đến đây. Anh là thật tâm với em. Không nói nữa, anh nghỉ đi, hoặc là em sẽ đưa anh về. Minh Hiên mím môi. Bích Vân này, có những chuyện không thể cố chấp mãi được. Anh vốn luôn nghĩ trên đời này Hà Minh Hiên sẽ không bao giờ bị cô gái nào từ chối mình, nhưng năm lần bảy lượt lại luôn bị em cự tuyệt. Em xin lỗi, cứ cho là em là kẻ cố chấp đi. Em đôi lúc cũng không thể hiểu chính mình nữa. Anh làm em phải khó xử, đó là lỗi của anh. Từ nay Minh Hiên này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Đó là cách duy nhất để anh quên em đi, và bản thân em sẽ không cảm thấy chán ghét anh. Bích Vân lúc này chẳng biết nên mở miệng như thế nào ra cho phải. Cô biết rõ ràng trong lòng mình vẫn chưa quên được Nam Khánh, nhưng lại không nỡ để Minh Hiên rời đi. Phải chăng bản thân cô đã quá tham lam? Minh Hiên bước chân ra đến cửa, liền nghe tiếng bước chân nói với theo. Minh Hiên, đợi đã! Minh Hiên dừng chân, ngoảnh đầu về phía Bích Vân. Cô nói nhỏ chỉ đủ để cả hai cùng nghe. Chúng ta có thể thử. Có lẽ Bích Vân là muốn cho đối phương và cũng là cho mình thêm một cơ hội. Minh Hiên cười cay đắng. Nếu là vì thương hại tôi thì em cũng không cần phải cưỡng ép bản thân mình như vậy. Điều tôi muốn là em can tâm tình nguyện. Bích Vân nắm tay Minh Hiên đầy tin tưởng. Thương hại người khác để ép buộc bản thân mình, đó không phải là tính cách của em. Là em muốn cho bản thân em và anh một cơ hội. Trái tim em là tin tưởng nơi anh. Minh Hiên hơi sửng sốt. Bản thân hắn lại không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh đến như vậy. Dù là vì lý do gì đi sang nữa, bản thân hắn cũng sẽ tận dụng cơ hội này để chứng minh cho cô thấy hắn đối với cô là thật tâm. Minh Hiên kéo Bích Vân lại gần, hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Cảm ơn em đã tin tưởng nơi anh. Có biết khi nãy bước đi trái tim anh đã rất đau. Bất cứ khi nào em chán ghét anh, chúng ta có thể chia tay. Anh sẽ không bao giờ cưỡng ép em một điều gì cả. Bi Phần thoáng buồn, còn nhớ năm xưa khi cùng Nam Khánh ở cùng một chỗ là cô đã mặt dày nói ra những lời này. Thật không ngờ bây giờ lại chính tai nghe người khác nói với mình nên có chút để tâm. Bi Phần cười, thôi ngủ đi, muộn rồi, nhà chỉ có một phòng ngủ, e là anh phải ngủ sofa rồi. Không sao, miễn là được gần bên em, ngủ ngoài cửa anh cũng cam lòng. Em đâu tệ đến như vậy được, chúc anh ngủ ngon. Em ngủ ngon. Bi Phần vào phòng ngủ đóng cửa lại, cô nằm mãi chẳng ngủ được, suy nghĩ về mọi chuyện lại thấy mình quá vội vàng đồng ý với Minh Hiên. Nhưng đã lỡ rồi, chỉ có thể cùng hắn ta cố gắng. Biết đâu, đây mới chính là duyên nợ kiếp này. Bi Phần tỉnh dậy, Minh Hiên đã dậy từ bao giờ, chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi chống cằm chờ mong. Khách đến nhà, lại để khách vào bếp thế này, thật ngại quá. Đây không phải là khách, mà là muốn thể hiện với người yêu. Anh đã ninh cháo đỗ xanh với thịt gà, đánh răng rửa mặt đi, hai ta cùng dùng bữa. Em cứ nghĩ người như anh sẽ không biết làm việc nhà đấy. Minh Hiên cười lớn, ha ha, có nhiều điều về tôi mà em không biết. Ngày xưa khi còn bên Mỹ, công việc làm thêm của tôi chính là phụ bếp. Bi Phần cúi đầu trêu Minh Hiên, xin ngả đầu bái phục các hạ. Minh Hiên nói, đi đánh răng đi, hay để tôi bế em vào. Bi Phần nghe thấy Minh Hiên nói bế vào, liền đỏ mặt chạy biến vào phòng tắm. Bi Phần buồn cười, cô vốn dĩ nghĩ Hà Minh Hiên là thể loại mặt sắt lạnh lùng, nhưng không ngờ bên trong lại ấm áp như vậy. Bi Phần ăn liền hai bát cháo, Minh Hiên chỉ ăn qua loa một chút, cứ trống cảm nhìn Bi Phần. Khóe môi khẽ nhếch lên cười, chỉ muốn cả đời cứ mãi được bên cô như lúc này. Bi Phần ngẩng mặt lên, vì sao lại thích em? Nếu thích mà cũng cần có lý do thì chỉ có một lý do duy nhất. Thích em vì muốn được em ngược đãi. Bi Phần mặt ngây ra, Hà Minh Hiên nói gì cũng có lý, cô căn bản không phản bác lại được. Em phải về thay đồ rồi đến công ty nữa, có thể cho anh hôn em được không? Bi Phần lấy tay che mặt Lý Nhi nói, em vẫn chưa sẵn sàng. Vậy được, anh sẽ đợi đến khi em cam tâm tình nguyện. À, dịp lễ mùng 2 tháng 9 được nghỉ 3 ngày, em đã có ý định gì chưa? Em chưa, dù sao cũng có một mình, đâu có quan trọng gì. Anh đón lễ cùng em. Anh phải đón lễ cùng gia đình chứ, đừng vì em mà khiến mọi người mất vui. Bố mẹ anh đi Mỹ theo chị gái không có nhà em à, từ giờ em chỉ là một phần gia đình của anh. Minh Hiên nói xong liền cười, hắn căn bản chưa từng cùng cô gái nào ước hẹn, nhưng với Bi Phần thì khác, hắn muốn cô trở thành một phần trong gia đình hắn. Bi Phần đẩy Minh Hiên ra cửa, thôi em về chuẩn bị đi làm đi, còn đứng ngốc ra đấy làm gì nữa. Minh Hiên về rồi, Bi Phần ngẩn người ra, còn nhớ mọi năm mùng 2 tháng 9 sẽ theo Nam Khánh về Chương Mỹ nghỉ lễ cùng gia đình. 6 năm rồi, nó như một thói quen khó bỏ, hai người chia tay đã 2 tháng nay. Chuông điện thoại của Bi Phần bỗng reo lên, là mẹ Nam Khánh gọi đến. Bi Phần phân vân mãi mới bắt máy, cô căn bản không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Cô vẫn luôn gọi mẹ hắn là mẹ, ông bà cũng thương cô như chính con gái của họ. Đã rất lâu rồi Bi Phần chưa gọi cho hai người. Alo, bác gái à, con nghe. Con à, sao lâu rồi không gọi cho mẹ, hai chúng ta thật sự rất nhớ con. Mùng 2 tháng 9 này con có về không? Con xin lỗi, dạo này con bận quá, nghỉ lễ cũng phải tăng ca. Có lẽ không thể về được, hai bác đừng giận con. Mẹ Nam Khánh thở dài, hai đứa nhóc này Nam Khánh cũng không về, con cũng vậy, có lẽ là muốn hai thân giả này cô quạnh đến chết. Bi Phần đau lòng, dù sao đi nữa nơi đó vui dĩ là gia đình của cô trong 6 năm qua, lại nghe nói Nam Khánh không về liền đầu ý. Vui dĩ không muốn họ phải cô đơn trong những dịp lễ. Ba gái à, con vẫn có thể sắp xếp về vào chiều 2 tháng 9, ta cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Cảm ơn con, Bi Phần. Thôi, ba gái nghỉ đi, hôm đó con sẽ về. Bi Phần cúp máy, trong lòng dấy lên một cơn đau. Có lẽ lần này là lần cuối cùng cô cùng bố mẹ Nam Khánh cùng ăn cơm. Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Từ ngày chấp nhận Minh Hiên, Bi Phần cho số điện thoại Nam Khánh vào danh sách hạn chế. Không muốn có gì liên quan đến hắn nữa và cũng thẳng thắn trong mối quan hệ với Trần Vĩ Kiệt. Cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè. Con người Bi Phần luôn như vậy, yêu ghét, hờn ghen, luôn rõ ràng. Minh Hiên cùng Bi Phần cũng khá hòa hợp, cô không giống như những người yêu trước của hắn. Không đòi mua sắm hàng hiệu, cũng chẳng đòi đến những nơi sang trọng. Cô lặng lẽ bên hắn, đôi khi sẽ cùng nhau ăn một bữa tối, bàn bạc mấy chuyện có liên quan đến công việc hoặc cùng nhau đi xem phim. ngoài ra cũng sẽ chẳng có việc gì đi quá giới hạn. Minh Hiền dự định dịp lễ sẽ cùng Bích Vân đi Đà Lạt mấy ngày. Dù sao hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào để khiến Bích Vân vui. Cô gái này trang sức không thích, hoa cũng chẳng cần, thật sự khiến người ta hao tâm khổ tứ muốn chết. Bích Vân nghe xong dự định của Minh Hiền liền cảm thấy khó xử vô cùng. Em xin lỗi, có thể sẽ không cùng anh đi Đà Lạt được. Em sao vậy? Hay anh không thích Đà Lạt, anh sẽ đổi vé máy bay. Em thích nơi nào? Không phải, em là muốn đến nhà Nam Khánh. Mà thoáng tức giận, em muốn đến đó làm gì? Hay em muốn quay lại với thằng đó? Em đang nghĩ cái gì vậy? Em muốn về thăm bố mẹ hắn, em và hắn không có gì liên quan đến nhau, là anh không tin tưởng em. Không phải, anh chỉ sợ mất em thôi, em không đi có được không? Em đã quyết rồi. Nam Khánh hắn ta cũng không về, em không muốn hai người bọn họ cô đơn trong những ngày như thế này. Dù sao họ cũng luôn đối tốt với em, nếu anh không đồng ý, em sẽ vẫn đi. Minh Hiền cuối cùng cũng chịu thua Bích Vân, hắn không muốn cô phải thất vọng và cũng không muốn mối quan hệ này bế tắc khi vừa mới chỉ bắt đầu. Nam Khánh cười khổ, thôi tùy em, anh tin tưởng em. Cảm ơn anh đã tin tưởng, em ăn cơm xong sẽ lập tức trở về. Bích Vân và siêu thị mua cho bố mẹ Nam Khánh một chút đồ, sau liền bắt xe về quê Nam Khánh. Mẹ Nam Khánh thoáng thấy Bích Vân ở cổng liền la lên, ông nó ơi, xem này, Bích Vân về rồi, nhanh vào nhà đi con, có mệt không? Con không mệt. À, hình như có mùi gà hầm thuốc bắc, thơm quá. Bố Nam Khánh cầm đũa từ trong bếp đi ra. Con gái của ta về rồi, con xem tay nghề của ta, biết con thích món này nên hôm nay cố tình vào bếp trổ tài. Bích Vân cười cười, xem con mua gì cho hai người này, áo len cho bác gái, chè san tuyết Hà Giang cho bác trai. Thôi, rửa tay nhanh rồi vào ăn cơm đi con. Bích Vân gật đầu rửa tay rồi vào ăn cơm, trên bàn ăn toàn món cô thích. Ăn nhiều vào đi con. Bích Vân cảm ơn, vừa định đưa miếng thịt gà lên miệng liền tắt hẳn nụ cười, là tiếng của Nam Khánh. Mẹ ơi, con về rồi, Bích Vân không về, cô ấy bận rồi, chỉ có mình con. Nam Khánh bước vào, thấy Bích Vân liền ngượng ngùng. Sao em lại về? Mẹ Nam Khánh ngạc nhiên lắm, liền la lên. Hai đứa cãi nhau đúng không? Bích Vân, con đừng giận Nam Khánh có được không? Thằng bé này ngay từ nhỏ đã được chiều nên hư. Nếu mày dám bắt nạt Bích Vân, tao sẽ đánh quẻ chân mày. Chúng con không sao. Em à, sao em nói là bận không về? Anh cứ nghĩ em bận thật. Nói xong, hắn liền nhìn Bích Vân như van xin. Ông bà vốn dĩ đã xem Bích Vân như con gái của mình. Nếu họ biết hai người đã chia tay, có lẽ sẽ không để hắn yên mất thôi. Bích Vân không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt kia lại mềm lòng. Cuộc hắn đồng tình diễn một vở kịch. Vâng, tụi con không sao, là con không báo trước cho Nam Khánh. Mẹ Nam Khánh gật đầu. Thôi vào ăn cơm đi con. Suốt bữa cơm, Bích Vân cùng Nam Khánh gồng mình lên đóng kịch. Cũng may hai vị lão nhân không phát hiện ra điều gì. Ăn xong, Bích Vân cùng lão bà rửa bát. Tối nay con ngủ lại đây được không? Mẹ Nam Khánh hỏi. Bích Vân nghe xong giật mình đánh rơi cả chiếc bát trên tay xuống, tiếng bát vỡ choang choang. Nam Khánh lao như bay vào bếp, hắn hốt hoảng kêu lên. Bích Vân, em không sao chứ? Nói xong, liền nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Bích Vân. Như một phản xạ tự nhiên, Bích Vân rụt tay lại. Tôi không sao. Nét mặt của Nam Khánh thoáng buồn. Từ bao giờ hai người trở nên xa lạ như vậy, ngay cả tư cách cầm tay cô, hắn cũng chẳng có. Mẹ Nam Khánh thế tay Bích Vân chảy máu, liền một mực bắt Nam Khánh đưa Bích Vân lên nhà băng tay. Cô miễn cưỡng chấp nhận để hắn đưa lên nhà. Bích Vân ngồi phát ngốc tại chỗ cũng chẳng để ý đến cái tay đau đã được tên ngốc kia xử lý. Cô đã hứa với Minh Hiên chỉ ăn xong cơm liền trở về, sẽ không cùng gia đình Nam Khánh dây dưa thêm nữa. Nhưng thực sự lúc này trái tim cô lại không nỡ rời đi. Có những loại tình cảm một khi đã ăn sâu vào máu, khó lòng có thể dứt bỏ được. 6 năm được gia đình hắn nuông chiều, chăm sóc, có lẽ không dễ dàng vứt bỏ như vậy. Bích Vân thở dài, Nam Khánh nghe tiếng thở liền ngẩng mặt lên nhìn cô. Em dạo này có ổn không? Anh nghe nói em đã cùng người khác yêu đương. Cảm ơn, tôi rất ổn, chuyện kia có lẽ là người ta nói đúng đấy. Lát anh sẽ đi, nếu có thể em hãy ở lại với mẹ một hôm, bà đã rất mong chờ em. Xin lỗi, tôi không thể, lát nữa tôi sẽ về Hà Nội luôn. Anh thế nào? Anh có lẽ sẽ chuyển công tác vào miền Nam. Bích Vân định hỏi tại sao hắn lại chuyển công tác, nhưng khi nói ra lại thành. Vậy cũng tốt, chúc anh may mắn. Tôi phải làm gì để em tha thứ? Chuyện này không tha thứ được. Tôi hiểu. Bích Vân sau khi băng te xong liền từ biệt ba mẹ Nam Khánh, mặc kệ bọn họ ra sức khuyên bảo nan nỉ. Cuối cùng hai lão nhân đành để Nam Khánh tiễn Bích Vân một đoạn. Trong lòng mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, có lẽ lần này Nam Khánh rời đi sẽ không biết bao giờ gặp lại. Bích Vân tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại không nỡ xa người kia. Chỉ có điều lý trí không cho phép cô mềm lòng, đối phương đã tổn thương cô quá nhiều. Bích Vân xuống đến con sốc liền quay đầu lại nói với Nam Khánh: tiễn tôi đến đây được rồi, mong anh giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân. Nam Khánh gật đầu quay người bước đi. Nếu Bích Vân đã quyết xuất tình, hắn căn bản sẽ không thể làm cô thay đổi được, chỉ có thể chúc cô hạnh phúc bên người kia. Tim hắn lúc này như có ai bóp nghẹt, rất đau, giá như hắn và cô mãi cứ dừng lại ở khoảng thời gian trước đây. Bích Vân về đến Hà Nội đã 8 giờ tối. Cô tắm rửa rồi lên giường nằm. Điện thoại bỗng đổ chuông reo, là Minh Hiên gọi đến. Alo, em về chưa? Em vừa về, định nhắn tin cho anh thì anh gọi đến. Anh đang dưới nhà em, gió lạnh lắm, có thể cho anh lên nhà em được không? Anh làm gì dưới nhà em? Dĩ nhiên muốn cùng em đón lễ rồi. Bích Vân khoác áo bước xuống dưới nhà, trong lòng tràn lên một tia ấm áp. Hà Minh Hiên đang đứng dưới nhà, mưa phùn lấm tấm trên đầu hắn. Minh Hiên dù cái cổ nếp vào áo khoác, có lẽ là hắn lạnh thật. Thấy Bích Vân liền nhoẻ miệng cười. Cũng may em đã không nhẫn tâm vứt tôi lại dưới này, lạnh chết mất. Bích Vân xa xa nhìn hắn. Nào, nhanh lên nhà, mưa ướt hết người anh rồi. Anh đi bộ đến nhà em sao? Điên à? Minh Hiên lên nhà liền ho một hơi dài. Bích Vân mang cho hắn cốc trà gừng. Uống đi, kẻo cảm lạnh. Minh Hiên cầm cốc trà gừng một hơi uống hết sạch. Hắn sơ sơ mấy hộp đồ trên tay cười. Nào, cùng nhau đón lễ. Bích Vân nhìn thấy Minh Hiên quần áo ướt sũng, liền nghĩ tới việc mua cho hắn một bộ đồ khác. Minh Hiên, đợi em chút, em ra ngoài có chút việc sẽ về ngay. Em đi đâu, anh đi cùng được không? Em xuống nhà sẽ về ngay. Minh Hiên gật gật đầu, vậy em đi đi. Bích Vân vừa xuống nhà, định đi bộ ra xốp quần áo gần đó mua cho Minh Hiên một bộ quần áo. Cũng may vẫn còn sớm, họ chưa đóng cửa. Cô chọn cho Minh Hiên một bộ thể thao màu xám. Không hiểu sao cô luôn nghĩ bộ đồ này sẽ rất hợp với Minh Hiên. Điện thoại trong bóp tiền bỗng nhiên đổ chuông, là số điện thoại lạ. Bích Vân bắt máy. Alo? Đầu dây bên kia liền im lặng không nói gì. Bích Vân điên lên, gắt trong điện thoại. Ai thế? Bị điên à? Rồi trực tiếp bấm nút tắt máy. Khoảng chừng 2 phút sau, lại là số điện thoại kia gọi đến Bích Vân bắt máy. Vẫn như lúc nãy, không hề có tiếng đáp lại. Bích Vân liền quăng luôn cái điện thoại vào ví tiền. Lòng thầm nghĩ, kẻ điên này muốn thi lì với ta thì sẽ cho người như ý nguyện. Vừa bước chân đến cửa liền bắt gặp Minh Hiên đang đợi mình. Minh Hiên thấy Bích Vân liền tự động nở nụ cười. Em đi đâu vậy, tôi đợi mãi. Em mua cho anh một bộ đồ mặc tạp, quần áo anh ướt hết cả rồi. À, xem ra chuyến này không uổng phí công tôi dầm mưa đợi em rồi. Anh xem thử đi rồi đi tắm thay đổi kẻo lạnh. Minh Hiên gãi đầu, vẫn còn thiếu một thứ. Cái gì thế? Quần xì của tôi không có mang theo, ướt hết rồi. Bích Vân sắc mặt chuyển sang ửng đỏ, có lẽ là cô đang xấu hổ, nhưng ngay lập tức đã thu lại nét mặt. Nhịn không được bèn tò mò từ chân hắn nhìn lên. Anh mặc số bao nhiêu, em sẽ đi mua. Anh không nhớ cho lắm, em có thể đo. Bích Vân lúc này càng thảm hơn, không cậy ra được nửa chữ. Chữ đo kia, quả thực quá mờ ám. Minh Hiên thấy Bích Vân ngốc nghếch đờ người ra liền nói. Anh đùa thôi, cỡ lờ là vừa. Được, em lập tức đi ngay. Lúc này, điện thoại Bích Vân liền vang lên tiếng tút tút, coi chừng người bên đầu dây kia đã tự tắt máy. Bích Vân hôm đó cùng Minh Hiên một bữa vui vẻ bên nhau đón lễ. Tuy nhiên, khi Minh Hiên có ý định hôn trộm một cái, Bích Vân liền một cước lên gối trúng bụng Minh Hiên. Hắn nhăn mặt. Ui à, đau quá. Em xin lỗi, em không cố ý. Là em chưa chấp nhận sự có mặt của tôi. Không sao cả. Chúng ta còn trẻ, có những chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Tôi chờ em. Hay là chúng ta làm bạn đi, như vậy sẽ tốt hơn. Em xin lỗi. Đến bây giờ tôi là không thể từ bỏ. Em cứ chậm rãi mà chuẩn bị. Tôi sẽ đợi. Nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm. Anh đợi được không? Bỏ không hai ta làm bạn. Vẫn cứ là theo ý em. Thật xin lỗi đã khiến anh thất vọng. Anh sẽ đợi. Có lẽ anh nên về. Thật sự không muốn làm em khó xử. Được. Em tiễn anh một đoạn. Minh Hiên gật đầu, khuôn mặt vẫn như cũ, không mang nét gì u buồn. Có lẽ hắn đã chuẩn bị tinh thần. Bi phần đã trải qua nhiều đau thương, khó lòng đáp ứng hắn nhanh đến vậy. Chỉ là khi nãy không nhịn được nên hành sự có phần vội vã. Bi phần thở dài, dù gì cũng đã đáp ứng yêu đương cùng Minh Hiên, lên giường cùng nhau là chuyện sớm muộn. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không hiểu sao khi nãy lại vô tình với hắn như vậy. Minh Hiên đi rồi khiến Bi phần có chút áy náy, nghĩ đi nghĩ lại cũng nên nhắn cho hắn một tin. Em xin lỗi, anh về nhà rồi nghỉ ngơi đi. Em thật sự cũng không hiểu chính mình tại sao lại như vậy nữa. Không sao, em chưa sẵn sàng, anh vẫn đợi được. Anh yêu em không phải vì muốn lăn lên giường với em, hiểu không? Đã hiểu, thưa sếp tổng. Ngủ đi, em ngủ ngon, đừng suy nghĩ nhiều. Vâng, anh cũng vậy, ngủ ngon. 3 ngày lễ, Minh Hiên với tư cách là người yêu luôn xuất hiện trong cuộc sống của Bi Phân. Có thể là hắn sẽ nhắn tin, gọi điện thoại, hoặc cũng có thể là tự động đến tìm Bi Phân, hai người cùng nhau trò chuyện mấy vấn đề liên quan đến công việc. Đúng hơn là hắn luôn quyết định mọi việc. Bi Phân căn bản không tìm được phương án tốt hơn. Trước kia khi cùng Nam Khánh một chỗ đều là Bi Phân quyết định mọi việc, tên kia căn bản chỉ gật đầu nghe theo. Lúc này, quen Nam Khánh cũng cảm thấy có chút lé vế, nhưng cũng không cảm thấy bận tâm cho lắm. Đàn bà đôi khi không cần quá giỏi, chỉ cần người đàn ông bên cạnh có thể thay mình gánh vác thế giới vậy là đủ. Khi không bàn công việc sẽ cùng nhau ăn bữa cơm hoặc chơi điện tử cùng nhau. Bi Phân vốn là kẻ mê chơi game điên đảo và cũng có thể gọi là cao thủ. Nhưng gặp phải Minh Hiên khiến Bi Phân luôn là người thua cuộc. Rõ ràng là cô dạy Minh Hiên chơi, nhưng không hiểu sao hắn chỉ cần 2-3 lần chơi liên tiếp liền thắng cô, khiến Bi Phân hoài nghi chỉ số IQ của hắn có lẽ không phải người thường. Hôm nay, nghe nói Bích Phân và Thủy Trang một trận cãi nhau ở Mỹ, lại nghe nói cô ta cố tình lấy Nam Khánh ra để chọc giận Bích Phân, liền rất giận trong lòng. Mặc dù cũng rất quý trọng nhân tài, Thủy Trang so với Bích Phân có thể IQ không hơn, nhưng cách nhìn nhận sự việc cũng có phần độc đáo, tinh tế hơn. Minh Hiền tự biết điều này, cũng biết mối quan hệ giữa hai người kia không tốt, nên cố tình lờ đi không nhắc đến Thủy Trang trước mặt Bích Phân để khỏi khiến cô thêm khó chịu. Minh Hiền tất nhiên rất cần người tài và cũng có mối quan hệ không tồi với Thủy Trang. Nhưng nghĩ đến việc cô ta gây cho Bích Phân, càng nghĩ càng muốn tách Thủy Trang xa xa Bích Phân, càng xa càng tốt. Minh Hiền liền gọi Bích Phân, y ra hắn muốn biết cô có ổn không, có lẽ nhắc đến người kia sẽ khiến Bích Phân có phần đau lòng. Alo, sao lại gọi em giờ này? Em cùng Thủy Trang cãi nhau. Là liên quan đến công việc, cả hai cũng có nặng lời với nhau. Được, nếu cô ta muốn thể hiện tài năng thì cho cô ta lên tổng công ty để thể hiện, đừng bận tâm về cô ta. Không sao, em tự đối phó với cô ta được, trong công việc khó tránh khỏi va chạm, sẽ không để việc cá nhân ảnh hưởng đến. Ừ, tối rảnh có thể qua nhà anh được không? Một năm qua chưa có dịp mời em đến nhà, người yêu mà không biết nhà bạn trai đâu, có lẽ không được hợp lý cho lắm. Vậy theo ý anh, có cần chuẩn bị gì không? Không cần, đến người không là được, 6 giờ anh qua đón. Vâng, quyết định như vậy. Nói là không cần chuẩn bị gì, nhưng Bích Vân liền mua rất nhiều đồ đến nhà Minh Hiên, mặc dù biết bố mẹ hắn đi vắng. Minh Hiên thấy Bích Vân mặc đồ hiệu liền cười lớn. Lần đầu tiên thấy Bích Vân đầu tư hẳn một cây DNG, có lẽ cô khá coi trọng việc lần đầu tiên đến nhà hắn. Bích Vân thấy Minh Hiên liền cười ngượng ngùng chữa cháy. Mua lâu rồi, chưa có dịp dùng. Minh Hiên gật đầu, hắn không muốn Bích Vân xấu hổ. Minh Hiên dẫn Bích Vân vào nhà. Bích Phân liền chơi với, từ lâu đã nghe nói nhà hắn là đại gia của đất Hà Thành, nhưng không nghĩ khuôn viên lại rộng đến vậy. Hà Minh Hiên, nhà anh là giàu có đến cỡ nào thế? Giàu đến mức có thể nuôi em cả đời. Em không thích bị ai nuôi cả. Ừ, đôi khi chỉ muốn biến em thành con mèo nhỏ, đi đâu cũng sẽ nhét vào túi quần, khi làm việc đưa em lên bàn để ngắm, khi ngủ thì sẽ ôm vào lòng. Hà Minh Hiên, anh thật điên rồ. Minh Hiên gãi đầu, lòng thầm nghĩ. Nếu điên rồ mà có thể khiến em động tâm thì anh nguyện cả đời này sẽ điên. Minh Hiên cùng Bích Vân rủ xong bữa tối liền cùng nhau ra vườn đi dạo. Minh Hiên dẫn Bích Vân đến chỗ chiếc đàn dương cầm lớn, hai tay thuần thục lướt nhẹ trên phím đàn, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm trông như một nghệ sĩ thực thụ. Khúc nhạc hắn chơi là bản Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Bích Vân vô cùng sửng sốt, chưa từng nghe Hà Minh Hiên nói biết chơi dương cầm, và căn bản con người lạnh lùng như hắn cũng có thể liên quan đến âm nhạc sao? Không ngờ hắn lại chơi giỏi như vậy. Còn điều gì em chưa biết về anh? Rất nhiều, nếu để em biết hết, anh có lẽ không còn là Hà Minh Hiên. Đầu óc em rất đơn giản, cái gì cũng suy nghĩ đơn giản. Một năm qua bên anh, em nhận ra có lẽ chưa từng hiểu anh. Anh chưa từng muốn khoe với em anh giàu có thế nào, tài giỏi ra sao. Yêu là yêu không vì lý do gì. Anh yêu em vì em khác những người khác. Em bên anh là vì anh, là Hà Minh Hiên, chứ tuyệt đối không vì những thứ khác. Ngay cả những lời ai nói ra em chưa bao giờ phản bác lại được. Thực sự trước kia em tự tin thế nào khi bên anh lại biến thành tự ti. Hà Minh Hiên yêu một người quá thông minh, thật sự rất đáng sợ. Nếu em thấy anh cao quá, anh lập tức sẽ cúi đầu xuống, cho đến khi em không phải kiễng chân lên nữa. Em vĩnh viễn có lẽ sẽ chẳng thể nào đuổi kịp anh được. Xin lỗi vì đã suy nghĩ linh tinh, nhưng càng ngày càng cảm thấy không bao giờ có thể đuổi kịp anh nữa. Minh Hiên kéo Bích Vân vào lòng, không muốn nói gì nữa, chỉ muốn cho cô thấy. Cho dù thế nào, vẫn là anh chỉ muốn bên cô. Bích Vân không muốn anh bỏ quá xa cô, vậy thì chỉ còn cách biến mình ngu ngốc hơn. Bích Vân thở dài, người đàn ông này chưa đến 30 tuổi đã có thể điều hành một tập đoàn lớn. Lúc đầu còn khiến mọi người hoài nghi năng lực, trong mọi cuộc họp vẫn là cái dáng vẻ nhàn nhạt tùy các cổ đông góp ý, quyết định. Tuy nhiên, sau này tất cả đều hoảng sợ rõ ràng Hà Minh Hiên lại là một kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Sau một năm, anh có thể bình ổn công ty, xem loạn mấy thế lực bô lão để đưa thêm một lượng lớn cổ phần về tay hắn. Cũng là người không đơn giản chút nào, nói đúng hơn còn có chút gì đó nguy hiểm. Bỗng nhiên Bích Vân cảm thấy ở bên cạnh đối phương có phần không an toàn. Nhưng cái ý nghĩ ấy lại bị Hà Minh Hiên dùng lời lẽ mà đè bẹp xuống, khiến Bích Vân nhất thời không biết phản bác lại ra sao. Vẫn là cô phải lắc đầu, cười khổ cho qua. Sáng hôm sau, Bích Vân đến công ty liền nghe nói Thủy Trang chuyển công tác lên tổng công ty. Bích Vân hiểu được lý do và cảm thấy áy náy trong lòng. Tuy rằng hôm qua giữa hai người cũng là đối với nhau quá gay gắt, nhưng cũng vì công việc, Thủy Trang không phải không có lý. Phương án của cô ta cũng có cái hay, cái độc đáo của mình. Chuyện lần này dù sao cũng là liên quan đến cô, nên Thủy Trang mới chuyển đi. Bích Vân gọi điện cho Minh Hiên. Cô không muốn lợi dụng mối quan hệ này để khai trừ những người đối đầu với mình. Lấy việc công trả thù riêng là việc Bích Vân sẽ không bao giờ làm. Alo, Hà Minh Hiên, chuyện này là anh nhúng tay vào đúng không? Từ bao giờ em cần anh quản chuyện của em? Bất kỳ ai làm tổn thương đến người đàn bà của Minh Hiên này đều phải trả giá. Mà điều cô ta lên tổng công ty có gì là không tốt, quên chuyện này đi. Em thật sự rất sợ anh, con người anh quá tàn bạo, đối với ai cũng đều không hạ thủ lưu tình. Một ngày nào đó có lẽ cũng sẽ đến lượt em. Bích Vân nói xong liền tắt máy, cho dù Minh Hiên có cố gắng gọi thêm bao nhiêu cuộc nữa, vẫn chỉ nhận được câu. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được. Diễm Kiều thấy vẻ mặt u buồn, khổ sở của Bích Vân, không nhịn được bèn hỏi. Bích Vân, cậu xảy ra chuyện gì? Hay vẫn buồn vì chuyện hôm qua? Mà quên cô ta đi, chẳng phải cô ta đã được điều lên tổng hay sao? Không có gì, tại tôi mệt thôi. Bích Vân, có chuyện này không biết có nên nói ra cho cậu biết hay không? Cậu cứ nói đi, người ta đồn đại không tốt về tôi hay sao? Sáng nay, nghe người trong công ty đồn đại, cậu đang cùng một lãnh đạo cấp cao của công ty yêu đương bí mật từ lâu, cho nên Thủy Trang đối đầu với cậu liền bị đẩy đi. Đúng vậy, mọi người biết cũng tốt. Bích Vân nghe âm thanh quen thuộc, liền ngẩng mặt lên là Hà Minh Hiên. Diễm Kiều thấy tổng giám đốc của mình thì run rẩy, tim muốn bắn ra ngoài vì phạm mồm vừa gây ra. Diễm Kiều cúi đầu chào Hà tổng, nói xong thì lùi mất. Bích Vân thở dài, cũng may đang giờ ăn trưa, ngoài Diễm Kiều ra cũng không ai biết điều này. Cô vẫn chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, chứ không phải với tư cách người yêu của Hà Minh Hiên. Bích Vân đứng lên định bỏ ra ngoài. Bích Vân, em đứng lại cho tôi. Vì lẽ gì tôi phải đứng lại? Nếu em không đứng lại, tôi sẽ lập tức khôn em và nói với cả chi nhánh này biết. Đúng, em chính là người đàn bà của Hà Minh Hiên. Minh Hiên, anh điên rồi. Nếu anh mà dám làm như vậy, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Vậy đi theo anh nói chuyện một chút sẽ đi. Đây là công ty, mọi người chuẩn bị đi ăn trưa về rồi. Tối nay hai ta sẽ nói chuyện sau. Được, theo ý em đi. Bây giờ anh cũng có việc lên gặp ban giám đốc. Bích Vân gật đầu, đúng là gần với vua như gần với hổ. Bích Vân lại ghét nhất kiểu người bị người khác sắp đặt. Cả buổi chiều Diễm Kiều len lén nhìn Bích Vân, nghĩ cả buổi cũng không biết Hà tổng và Bích Vân thành một đôi từ khi nào. Tàn sửa làm, Diễm Kiều đã chạy ngay ra chỗ Bích Vân hỏi nhỏ. chuyện hai người là khi nào thế? Bi Phần cười gượng, mong cậu giữ bí mật, chúng tôi cũng chỉ mới bắt đầu. Thật ghen tị với cậu, xem như phúc phận của cậu không nhỏ, hòn đứt tên đần độn Nam Khánh. Bi Phần thoảng co mày, cậu cũng cảm thấy tôi may mắn. Xin lỗi là tôi nhỡ lời, nhẽ ra không nên nhắc đến người kia. Không sao, về đi, tôi còn có việc. Minh Hiền đã đợi Bích Vân từ 3 giờ. Bích Vân lên xe khuôn mặt hiện vẻ không vui, cũng chẳng thèm liếc nhìn Minh Hiền một cái. Minh Hiền nắm tay Bích Vân, em à, giận anh là anh buông tay ra không lái xe bây giờ. Hả Minh Hiền, từ bao giờ anh phát điên lên thế hả? Sao có thể mang tính mạng của anh ra làm trò đùa thế? Đúng rồi, vì em anh điên cũng được. Em à, giận anh nữa là anh điên lên thật đấy. Bích Vân bật cười mắng, Hạ Minh Hiền, anh đúng là đồ ngốc. Em vừa dĩ đánh giá anh quá cao. Minh Hiền thấy Bích Vân cười liền buông tay cô ra, tiếp tục lái xe. Hai xem như đã thu được kết quả như mong muốn. Minh Hiền đưa Bích Vân đi siêu thị mua một ít đồ. Hắn căn bản nếu không có việc sẽ không ra ngoài đi ăn, vẫn muốn không khí của gia đình hơn. Hạ Minh Hiền cũng thật khéo tay, Bích Vân chỉ việc sơ chế, mọi việc khác là hắn tự lo hết. Con người này đúng là không có gì là điểm yếu cả. Bi Phân ăn xong liền kéo Minh Hiền lại gần, cô có chuyện muốn nói về hắn và cũng đã suy nghĩ kỹ suốt chiều nay. Em muốn chuyển công việc mới, cảm ơn anh gần 2 năm qua đã trong sáng ngoài tối ủng hộ em không ít. Công việc chẳng phải đang rất tốt, nếu là vì chuyện chiều nay, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau. Cũng không hẳn là vậy, em không quen để người ta sắp đặt, em là tự muốn đi bằng đôi chân của mình. Một ngày nào đó muốn chứng minh cho anh thấy khoảng cách của hai chúng ta sẽ không còn xa như hiện tại. Anh không muốn em ra ngoài đi làm, sợ em bị người ta khinh thường, chèn ép. Tốt nhất là em phải bên anh. Em làm ra bao nhiêu tiền, anh không muốn em phơi phả, anh sẽ nuôi em. Em đâu phải trẻ lên ba, không cần quá bao bọc như vậy sẽ làm em hư. Em đã quyết định rồi, chỉ là muốn nói với anh. Hơn 1 năm qua anh chưa từng ép em làm bất kỳ việc gì. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, miễn em cảm thấy thoải mái. Bích Vân nâng cằm Minh Hiên lên, hôn một cái thật sâu trên môi, thay cho lời cảm ơn. Trên đời này cũng chỉ có một Minh Hiên là có thể khiến Bích Vân cảm thấy cố gắng để đuổi kịp khoảng cách. Minh Hiên mở to mắt ngỡ ngàng, lần đầu tiên là Bích Vân chủ động với hắn. Bích Vân sau khi rẻ vỏ đôi môi của hắn liền rút môi ra cười. Từ nay anh không còn tư cách gì để mang công việc ra đe dọa em, người yêu thì có thể. Minh Hiên nét mặt vẫn như cũ, được, theo ý em. Bi Phần sau ruổi mấy ngày cũng xin được công việc mới, nhân viên phòng kế hoạch cho RM. Tuy không thể có danh tiếng như SK của Minh Hiên, nhưng chế độ đãi ngộ cũng không tệ, cũng coi như là một may mắn với Bi Phần. Bà chỉ thông minh và cũng một phần là ủng hộ ngầm của Hà Minh Hiên. Việc này Bi Phần không biết, thật ra RM cũng là một công ty con của SK. Tiền thân là công ty khác mới được Minh Hiên thu mua lại cách đây không lâu. Hạ Minh Hiên đã dùng chút thủ đoạn ép mọi người ngầm ủng hộ cô. Sau gần 1 năm, Bích Vân đã leo lên vị trí giám đốc điều hành. Minh Hiên vẫn như cũ không để Bích Vân phải suy nghĩ đến việc nợ ân tình và cũng càng không bao giờ nhắc đến hai từ hôn nhân. Mặc dù cha mẹ hắn đã nhiều lần bóng gió xa xôi nhắc đến chuyện này, cũng không thể trách được người lớn. Hắn dù sao cũng đã hơn 30. Bích Vân hôm nay nhận một hạng mục quan trọng của công ty. Lần này là lần đầu hợp tác với đối phương nên RM hết sức coi trọng. Bi Phần cũng không dám xem nhẹ, làm hết việc trong công ty lại mang về nhà nghiên cứu. Minh Hiền thấy Bi Phần chăm chú vào công việc quên mất mình, cuối cùng quyết định cùng cô bàn chuyện công việc. Minh Hiền lòng thầm mắng mình, Hạ Minh Hiền ơi là Hạ Minh Hiền, Mi đúng là thằng ngốc. Trong 1 năm khiến cô ấy leo cao như vậy, một chút tình cảm với Mi cũng không tăng thêm. Bi Phần là người cuồng công việc và dây hắn cũng là chuyện như cơm bữa. Nếu không cùng cô bàn công việc, có lẽ Bi Phần cũng trực tiếp xem hắn như vô hình. Bi Phần được Mi Hiền chỉ dẫn cuối cùng đã lập được một kế hoạch hoàn hảo nhất cho hạng mục. Cô tự cảm thấy may mắn, người đàn ông này đúng là bảo bối của nhân gian, chẳng có việc gì mà hắn không làm được. Bi Phần ôm Mi Hiền một cái rồi đẩy y ra cửa. Về đi, mà em còn phải tiếp đối tác, tối lại có một bữa tiệc cùng họ. Hôm nay không thể cùng anh náo loạn. Minh Hiền gật đầu, hắn chính là bị đuổi ra khỏi nhà người yêu. Bi Phần sáng nay sẽ có cuộc gặp đối tác của mình, lần đầu tiên phụ trách một hạng mục quan trọng khiến cô có phần hồi hộp. Khi thư ký dẫn bên đối tác vào phòng, Bi Phần và người kia bốn con mắt chạm vào nhau thoáng bối rối. Đối phương chính là Trần Nam Khánh. Hóa ra vị giám đốc Trần tuổi trẻ tài cao chính là hắn. Không ngờ con người không có chí tiến thủ kia cũng có ngày trở thành phượng hoàng bay cao như vậy. Nam Khánh đài mắt mừng rỡ, hắn lần này về không nghĩ sẽ gặp lại Bích Phân, nhưng người không muốn gặp cũng đã gặp rồi. Gặp rồi lại không nỡ rời đi. Hai năm trước hắn rời đi chẳng phải là vì người kia. Sau cái đêm hắn ở dưới nhà gọi điện thoại lại bắt gặp người kia cùng ai nói chuyện âu yếm, đã quyết tâm sẽ không làm phiền đến cô nữa. Bi Phần tay nắm chặt lại, ngoài sự cảm ghét đối phương trong lòng còn cảm thấy có chút đau lòng. Hai năm không gặp người kia gần như chẳng có chút gì thay đổi. Vốn dĩ nghĩ đã quên đối phương từ lâu, nhưng không ngờ gặp lại người cũ, vết đau lại bắt đầu rỉ máu. Thư ký thấy không khí kỳ dị giữa hai bên lên tiếng: "Thưa sếp, đây là giám đốc Trần bên công ty đối tác của chúng ta." Bi Phần nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn về phía Nam Khánh. "Chào anh, tôi là Bi Phân, giám đốc điều hành của OM." "Bi Phân, em khỏe không?" "Cảm ơn giám đốc Trần, tôi khỏe. Mời hai vị ngồi xuống, chúng ta cùng bàn chuyện công việc. Thu Hà, phiền em pha cho chị tách trà nhé." Hai bên xem xong bản kế hoạch đều rất hài lòng. Nam Khánh thầm kinh ngạc. Quả nhiên vẫn là Bi Phân cao tay, một phương án không hề có điểm chết. Bất luận về phương diện nào cũng đều rất tốt. Nếu là hắn, căn bản không làm được như vậy. Nam Khánh sau khi về liền gọi Bi Phân. "Alo, em khỏe không?" Bi Phân nghe giọng Nam Khánh liền giả vờ. "Alo, alo, ai vậy? Tôi không nghe thấy gì cả." Mấy lần Nam Khánh gọi đều chỉ nhận được câu tín hiệu kém, cuối cùng vẫn là tiếng tút tút vang lên. Bi Phân biết đó là Nam Khánh, cô không muốn nói chuyện, nhưng vì hạng mục còn liên quan đến công ty hắn nên vẫn chừa cho mình một đường lui. 6 giờ tối, Bi Phân vẫn xuất hiện tại bữa tiệc đón tiếp đối tác. Mặc dù không muốn đến một chút nào, nhưng vì cô là người phụ trách hạng mục cũng không thể không có mặt. Bi Phần mặc một chiếc váy màu trắng, theo cô còn có mấy lãnh đạo của OM. Bên Nam Khánh có hắn và mấy vị đại diện cho công ty hắn thuộc chi nhánh Hà Nội. Bi Phần ngồi bên trái Nam Khánh, thi thoảng hắn lén nhìn người kia, đem lại chỉ là cái nhìn sắc lẹm của Bi Phần. Hôm nay Bi Phần có lẽ uống hơi nhiều, khuôn mặt đã dần chuyển sang đỏ. Nam Khánh nhiều lần thay cô đỡ rượu nhưng chỉ càng làm Bi Phân điên tiết uống nhiều thêm. Thu Hà cũng theo Bi Phân đi dự bữa tiệc chúc mừng này. Mấy vị khách bèn lấy cô gái trẻ này làm câu chuyện xã giao trên bàn tiệc. Thấy cô gái này xinh xắn, một người liền hỏi: "Em năm nay bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa?" Thu Hà bèn lẽn: "Em 25 tuổi rồi, chưa có người yêu ạ." "Vậy cô Thu Hà cũng nên nhanh chóng tìm một người để làm chỗ dựa cho mình đi." Nam Khánh nói. "Phải, nên tìm một tấm chồng đi. Nhưng nhìn kỹ rồi hãy kết hôn. Loại đàn ông đã có vợ mà còn tơ tưởng đến người yêu cũ thì cũng là loại không ra gì." Bi Phần đả kích: "Chị lại trêu em." Nam Khánh nghe xong liền cúi mặt xuống. Hắn biết thừa là Bi Phần đang ám chỉ mình, nhưng lại chẳng biết nên đáp lại cô thế nào. Cũng tại hắn không phân định rõ ràng giữa cô ấy và người yêu cũ, cho nên giữa họ mới thành bộ dạng thế này. Tàn tiệc, Thu Hà cũng khá say nên đành phải bắt taxi về. Nam Khánh hứa với cô sẽ đưa Bi Phân an toàn trở về. Không hiểu sao Thu Hà lại tin tưởng người đàn ông này đến vậy. Nam Khánh đưa Bi Phân ra xe, hắn cúi mặt lại gần cô, chỉ muốn cắn đôi môi kia một cái thật mạnh. Bi Phân thì thầm: "Minh Hiên, có thể đưa em về được không?" Nét mặt Nam Khánh phút chốc đỏ gay, hắn thật sự rất tức giận. Minh Hiên chính là người đàn ông cùng Bi Phân đến bệnh viện, hai người đi sát vào nhau tình tứ. Cũng chính là kẻ trong đêm mưa gió lạnh lẽo cùng Bi Phân nói chuyện phong hòa tuyết nguyệt. Cũng chính trong đêm đó, Nam Khánh đã quyết tâm rời khỏi Hà Nội, quyết tâm quên đi Bi Phân. Hôm nay lại được nghe Bi Phân trong lúc say gọi tên người đàn ông này, liền cảm thấy tim rất đau, cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Bi Phân nhìn thấy điện thoại vỡ tan tành, hận một nỗi không giết chết tên Nam Khánh kia luôn đi. Bi Phân nhìn lại quần áo, cũng may là không có điều gì bất thường, coi như hắn vẫn có chút lương tâm với cô. "Cảm ơn." "Nếu không phải xuất phát từ đáy lòng cũng không cần miễn cưỡng nói ra, tôi đưa em về." "Không cần, tôi tự về." Việc đầu tiên Bi Phân làm là thay màn hình điện thoại. Khi bật máy lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. Sau đó Thu Hà và Minh Hiên, hai người có lẽ là gọi Bi Phân suốt đêm. Bi Phân nhắn cho Thu Hà một tin: "Tôi đã an toàn, nếu không muốn mất việc, lần sau đừng tùy tiện giao phó lãnh đạo của mình cho bất kỳ ai." Bi Phân trực tiếp đến nhà tìm Minh Hiên, chỉ tiếc hắn không có nhà, cô đành gọi điện thoại cho hắn. Alo, Minh Hiền à? Là em. Minh Hiền giọng nhả nhạt. Em đi đâu suốt đêm? Gặp rồi giải thích, anh đang ở đâu? Dưới nhà em. Em lập tức đến ngay. Bi Phần nghe Minh Hiền nói đã chở cô suốt đêm lại cảm thấy rất đau lòng. Con người này tại sao lại ngu ngốc như vậy không biết. Minh Hiền thấy Bi Phân, hắn chỉ nhếch miệng lên cười, không vội vã cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Đối với hắn có lẽ cả bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không để lộ ra ngoài, khiến Bi Phân có chút mất mát trong lòng. Minh Hiền, việc này... Lên nhà, thay đồ đi, anh đợi, đi ăn rồi sẽ nói sau. Được rồi, chờ em. Minh Hiền quả thật không dễ chịu chút nào, hắn cũng lờ mờ đoán ra một phần câu chuyện. Người hôm qua là ai, không phải Minh Hiền không biết, biết sớm sẽ cấm hạng mục này rồi, chỉ là luôn Bích Vân thẳng thắn nói ra. Hắn tưởng hứa, chúng ta thử được không, nếu không được sẽ lập tức chia tay. Xem ra có lẽ cũng sắp đến lúc. Bích Vân thay đổi xong liền xuống dưới nhà, cô không muốn Minh Hiền đợi lâu. Minh Hiền lái xe đưa Bích Vân đến một quán bán cháo, gọi ra hai suất cháo sườn, Bích Vân ngồi xúc ăn ngon lành. Không ngờ em lại thích ăn cháo. Không ngờ anh lại biết những nơi thế này. Minh Hiền biết là Bích Vân đang ám chỉ không gian của nơi này. Trước đây, thi thoảng đưa cô đi ăn toàn đến những nơi sang trọng, một bữa ăn phải triệu là ít, cũng có khi là 15-20 triệu. Bích Vân lại không muốn mắc nợ Minh Hiền, mỗi lần đi ăn về đều ghi chép cẩn thận ăn hết bao nhiêu tiền. Cô đợi khi nào có dịp sẽ mua quà trả lại tương đương. Sau này, Minh Hiền lờ mờ đoán ra bèn không đi ăn nhà hàng nữa, mua đồ về nấu. Cũng vì vậy hắn càng thêm quý trọng đối phương hơn. Lâu rồi hai người cũng không ra ngoài ăn, cho nên ăn ở một nơi bình dân lại phải ngồi trước bao nhiêu người khiến Bích Vân hoài nghi từ bao giờ Minh Hiền đã thay đổi thói quen. Hôm qua em đi gặp khách hàng cũng không biết hợp đồng có được ký hay không. Em đã mang khách hàng ra chọc tức, bản thân lại say rượu náo loạn cả đêm. Em ở đâu suốt đêm? Bích Vân lý nhí. Ở nhà của Nam Khánh, hắn chính là vị khách hàng em mang ra chọc tức. Em say không biết gì là hắn đưa em về. Ừ, anh biết. Em còn yêu hắn. Không, nhưng nếu như em quay lại với hắn, anh sẽ thế nào? Sẽ không ảnh hưởng. Là em giả định một ngày nào đó. Anh từng nói thế nào, có lẽ em vẫn nhớ. Trước kia thế nào, bây giờ vẫn vậy. Sau này cũng sẽ như vậy, đừng bận tâm. Bi Phần vẫn nhớ như in lúc đầu hai người cũng đồng ý thử với nhau một lần. Hắn đã nói như thế này. Hay là chúng ta cùng nhau thử một lần. Nếu không hợp hoặc giả thử em không cần anh nữa, hai ta lập tức chia tay. Bi Phần nghĩ lại đến đoạn tình cảm hai năm nay lại thấy vui vẻ trong lòng. Từ sau khi bên Minh Hiên về công danh sự nghiệp đều có phần khởi sắc hơn. Từ một nhân viên quen cũng đã vươn mình trở thành giám đốc điều hành. Hắn dù vô tình hay cố ý đều trong tối ngoài sáng một mực ủng hộ Bi Phần vì cô mà hao tổn không ít tâm trí. Minh Hiên vốn cũng hiểu rõ trong lòng người kia đang nghĩ gì. Hắn cũng không đả động đến việc tối qua cô đã làm gì. Con người này luôn thẳng thắn trong mọi vấn đề, nên muốn nói thêm điều gì cơ trưởng cô ấy đã nói rồi. Cho nên tốt nhất là phối hợp cùng cô vở diễn một vở kịch, coi như chưa từng đề cập đến chuyện kia. Ăn xong liền đưa Bích Phân về. Đúng lúc này Đình Tuấn cũng lái xe lướt qua. Nam Khánh về việc đầu tiên hắn làm là liên hệ Đình Tuấn nhận lỗi với thằng đệ trung thành mà hai năm qua hắn không liên lạc. Tên kia ban đầu cũng chửi chó mắng mẻo một hồi, nhưng rồi cũng mừng mừng tủi tủi làm lành với đại ca. Hôm nay cả hai còn đặc biệt cùng nhau đi sắm đồ cho Nam Khánh. Dù sao nhiều vật dụng trong nhà đã lâu không dùng đến, cũng phải đổi mới. Hắn lần này cũng không có ý định trở về, chỉ là vạn bất đắc dĩ. Bích Vân hắn càng không muốn gặp. Từng có một đoạn thời gian hắn từng rất hận Bích Vân, đã đem số điện thoại cùng toàn bộ ảnh xóa sạch. Chỉ tiếc là không xóa được luôn quãng thời gian 6 năm bên nhau. Nhưng về cũng đã về rồi, người không muốn gặp cũng đã gặp rồi. Gặp rồi lại không có ý định rời đi nữa. Anh xem, ai giống chị dâu tôi kìa. Mà chị dâu đi cùng ai vậy? Thật là khí chất ngụt trời. Anh so với người ta càng không so được. Hai người kia cứ như mặc đồ đôi ấy nhỉ. Nam Khánh nhận ra trong những câu nói của Đình Tuấn đều là sự trào phúng mỉa mai. Không biết thằng danh này từ khi nào lại dám phản mình, bèn tức giận quát, y mồm. Thằng đó cho mày cái gì mà mày bợ mông nó thế? Đình Tuấn bị quát cũng chẳng tỏ thái độ gì, tiếp tục nói. Anh xem, người ta đi Porsche 911 Turbo S, số lượng có hạn đếm trên đầu ngón tay đấy. Muốn đuổi theo nó, con xe này dù lắp thêm cánh cũng chẳng kịp. Nếu là trước kia khi thấy cảnh tượng chị dâu của hắn dám đi bên người khác thế này, không cần Nam Khải lên tiếng, Đinh Tuấn sẽ tức giận thay hắn rồi. Nhưng hai năm qua, chị dâu lại giúp hắn không ít, tìm cho hắn một công việc mới. Nhờ vậy mà hắn gặp được vợ hắn bây giờ, cũng coi như là có ơn về hắn. Và 6 năm bên Nam Khánh, đối đãi với bọn hắn phải nói là rất tốt. Làm người không được vô ơn, đại ca của hắn tính cách thế nào hắn lại còn không rõ. Phản bội chị dâu, một lòng tơ tưởng đến người cũ đáng bị trừng phạt. Câu nói của hắn không phải ám chỉ cái xe, mà là cố ý chọc tức Nam Khánh, còn muốn bay cũng sẽ không đuổi kịp Hà Minh Hiên. Nam Khánh không phải kẻ ngốc, nghe một lần đã hiểu. Đinh Tuấn, xem ra mày uống nhầm thuốc mất rồi. Chẳng phải là anh phản bội chị dâu của tôi, Thủy Trang cô ta có gì tốt, hai năm qua chắc là anh theo đuổi cô ta không được nên quay về. Nam Khánh lắc đầu, tao đã già nông nỗi này, mày vẫn muốn châm chọc tao, thế nào là anh em tốt vậy? Em nói thật, Thủy Trang cô ta có cái gì tốt mà anh cứ như con chó cụp đuôi bám theo cô ta thế? Chị dâu và anh vốn dĩ rất tốt, tại sao cô ta vừa trở về thì lại chia tay? Không phải bọn em mà cả thế giới này đều nghĩ anh là vì động tâm với tình cũ mà bỏ rơi chị dâu, anh đúng là đáng chết. Đinh Tuấn, mày tin hay không thì tùy, tao chưa bao giờ có ý định quay lại với Thủy Trang. Chỉ là có một số chuyện giống như một thói quen khó bỏ, lần này tao sẽ không buông Bích Vân ra, mày phải giúp tao. Chị dâu bất kể là phương diện gì bây giờ cũng rất tốt, nhìn cái dáng vẻ hạnh phúc của chị ấy, cơ sở người kia cũng rất tốt, nếu anh chen chân vào thì có nghĩa anh là người thứ ba. Tôi không thể giúp anh làm mấy việc trái lương tâm. Tao mà kệ là người thứ ba hay thứ năm, thứ bảy, tao lần này sẽ không buông tay ra nữa. Em không giúp được gì, chỉ có thể chúc anh may mắn. Thôi mày về đi, cho tao mượn xe mày, tao có chút việc riêng. Nam Khánh mượn được xe bèn đến nhà Bích Vân, vừa may gặp người kia về. Bích Vân thấy Nam Khánh có phần hơi ngạc nhiên. Bích Vân, anh tìm tôi có việc gì? Nếu là việc công việc, mai đến công ty tôi sẽ nói. Còn việc tư tôi không có gì để nói với anh cả. 10 phút, cho anh 10 phút. Được, 10 phút coi như tôi bỏ thời gian cho chó đi dạo để tiếp anh. Lên nhà đi. Nam Khánh ngồi trên ghế, Bi Vân vào nhà lấy ra hai cốc nước. Quay ra nhìn thấy người kia ngồi vắt chân trên ghế, gương mặt tuấn mỹ kia hai năm qua vẫn không thay đổi, vẫn khiến đối phương tim đập loạn đi một nhịp. Bi Vân có phần lúng túng. Dù sao cả hai đã cùng nhau đầu ấp tay gối 6 năm qua, lại ở trong tình cảnh cô nam quả nữ thế này. Nam Khánh nhìn khắp nhà, hắn muốn tìm một câu chuyện chung giữa hai người, bèn nhớ tới con Moon, con mèo hai người từng chăm sóc. Moon đâu rồi em? Chết rồi. Mong em nén đau buồn. Thịt rất ngon, ngọt, không mềm không dai, tiếc là anh không được nếm qua. Nam Khánh nghe xong hoảng hồn sở khát sở cười, cuối cùng chết đuối cũng không vớ được cọc. Muốn tìm con Moon để làm cái bỉ phong, nhưng cuối cùng lại thua thảm hại. Muốn hỏi con Moon thì cũng hỏi rồi, không còn gì thì trực tiếp cút cho tôi. Anh muốn giải thích chuyện năm đó, đúng là hai chúng ta chia tay vì Thủy Trang, nhưng anh lúc đó căn bản không có ý gì với Thủy Trang. Nếu lúc đó phải chọn lựa, anh vẫn sẽ chọn lựa em. Anh đã từng yêu cô ấy 3 năm, có những chuyện như một thói quen khó bỏ, là anh không phân định ranh giới sạch rồi. Anh có thể thề khi bên em là chỉ muốn bên em mãi mãi. Bình phần sững sờ, không ngờ con người kia lại nói ra những lời như vậy. Phải chi hai năm trước, hắn nói ra những lời này có lẽ đã không dẫn đến kết quả chia tay. Hai năm qua, vốn tưởng hắn đã sớm có bạn gái, thật không ngờ lại trở về đây vào lúc này. Hai năm không gặp, thật không ngờ anh lại trở nên lẻo mép như vậy. Anh nói rất lừa loát. Thảo nào không đến hai năm, có thể leo lên được vị trí này rồi. Thật chúc mừng. Anh lúc đó vì đã quá hiểu rõ em nên đối với em có phần vô tâm. Với Thủy Trang, anh chỉ xem là người ngoài nên có phần để ý một chút. Dù sao vẫn là anh sai, có thể cho anh một cơ hội. Nói xong chưa? 10 phút rồi, anh có thể ra ngoài đóng cửa hộ tôi. Giữa chúng ta vô dĩ không còn gì để nói với nhau cả. Nam Khánh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với Bích Vân, nhưng người kia lại kiên quyết cự tuyệt. Nhẫn tâm mà rẻ vào hắn đến chết, khiến hắn thảm hại đến nửa chữ cũng không thể nói ra được nữa. Cuối cùng chỉ có thể lén nhìn người kia đang dựa vào tường, hai tay nắm chặt mà rút lui. Thứ hai là ngày hạng mục mới được bắt đầu, Bi Phần lại một lần nữa tiếp xúc Nam Khánh ở cự ly gần. Trái tim cô hình như còn có chút gì đó đập loạn lên. Chào em, Bi Phần. Chào Trần Tổng. Nam Khánh cảm thấy có chút gì mất mát giữa hai người, giờ là loại tư vị gì không biết nữa. Bi Phần xong công việc liền trở về nhà. Mấy ngày này Minh Hiên đi công tác, hai người cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau vài ba câu qua điện thoại. Bi Phần cũng không có bạn bè, cho nên cũng chỉ có hai nơi để đến là nhà và công ty. Vừa định mở khóa đã thấy Nam Khánh xuất hiện trước cửa. Anh đến đây làm gì? Đừng có nói anh đến đây để bàn chuyện công việc với tôi nhé. Tôi không có thói quen này. Chỉ muốn mang cho em một thứ. Em xem này, giống con Moon không? Con mèo hoang không cha không mẹ hả? Nó chỉ là thể thân của con Moon thôi. Giống thì có ích gì? Lập tức mà nó biến ngay cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Tôi sẽ làm thịt nó luôn đấy. Bi Phân, em sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nó cũng không phải mèo hoang. Anh đặc biệt đặt mua của cửa hàng thú cưng, còn chưa mở cửa cho anh và nó vào. Con mèo này vẫn còn chưa có tên, vẫn đợi mẹ nó đặt tên. Ai là mẹ nó? Lập tức tránh ra cho tôi. Tiện thể mong sau này anh đừng đến đây phiền tôi nữa. Bi Phần tuy miệng nói cứng nhưng vẫn để Nam Khánh vào nhà. Có thể kiếm cho anh một bộ quần áo khác được không? Anh bị con mèo nó ị ra người mất rồi. Phần này là Nam Khánh nhớ lại đêm mưa năm xưa, đoạn Bi Phần mua đồ cho Minh Hiên. Có liên quan đến tôi sao? Tại sao tôi phải kiếm cho anh? Nhà tôi cũng vốn dĩ không có đồ nam. Em có thể mua hộ anh một bộ được không? Tại sao tên Minh Hiên em có thể, anh thì không? Hắn ta là ai kia chứ? Anh ấy là bạn trai của tôi, còn anh là bạn trai cũ. Anh làm sao biết tôi mua đồ cho Minh Hiên? Chẳng phải em trước kia vẫn hay mua đồ cho anh sao? Còn như anh năn nỉ em biết anh rất xem trọng mặt mũi. Hồi thế này anh làm sao mặc nổi? Bi Phần mí môi, phiền chết tôi, đợi đấy. Nói xong liền bước xuống dưới nhà mua cho hắn một bộ đồ mới. Bi Phần lên nhà đã thấy Nam Khánh tự tiện bước vào nhà tắm đang sủi nước. Bi Phần lúc này lại nghĩ bậy bạ đến cơ thể của người đàn ông kia. Nam Khánh quên cái khăn tắm hững hờ từ mông trở xuống bước ra. Bi Phần lấy tay che mặt ném bộ quần áo về phía Nam Khánh. Mặc vào đi rồi nhanh chóng cút đi cho tôi. Hắn quăng luôn bộ quần áo bẩn vào chậu. Cảm ơn em, xếp vừa, giúp anh giặt luôn bộ quần áo kia nữa nhé. Lập tức cút cho tôi. Nam Khánh chưa kịp nói gì, Bích Vân liền la lên. Con mèo khốn khiếp của anh, nó ị lên ghế của tôi rồi. Con khốn khiếp, tao đập chết mày đi. Nói xong, liền vác chổi đuổi con mèo nhỏ chạy náo loạn khắp nhà. Sách và tài liệu rơi mỗi nơi một quyển. Cái lọ hoa trên bàn bị cái chổi quất vào rơi xuống vỡ tan thành. Nam Khánh đứng á khẩu tại chỗ nhìn một người một mèo đuổi bắt nhau. Sau khi đã thấm mệt, Bi Phần mới chịu dừng tay. Bi Phần hét lên. Chờ Nam Khánh, lập tức dọn sạch sẽ nhà cho tôi. Xong thì mang con mèo hoang ấy cút đi. Đúng là chủ nào tới nấy. Nam Khánh cười khổ, ngoan ngoãn dọn lại bãi chiến trường. Thi thoảng hắn với tay vuốt ve con mèo. Đừng là mẹ điên lên. Bi Phần vào bếp nấu mì, quay ra thấy phòng khách đã gọn gàng ngăn nắp. Nam Khánh ôm con mèo vào lòng vui vẻ. Còn chưa đi? Anh đói quá, không đi nổi, có thể thương tình cho anh ăn chung với. Sao anh phiền thế nhỉ? Nhà tôi hết mì rồi, anh về ngay cho tôi không muốn thấy anh và con mèo ngu ngốc kia nữa. Nam Khánh cuối cùng đành phải ra về, nhưng hắn nhất quyết không đem theo con mèo về. Bi Phần đành phải nhận nuôi thêm con mèo chết tiệt. Con mèo ngu ngốc kêu gào suốt đêm, lại thêm cái việc đi vệ sinh bừa bãi, khiến Bi Phần cả đêm không ngủ được. Sáng thức dậy, hai mắt đã thâm như gấu trúc. Bi Phần than thở. Lão tổ tông ơi, tao xin mày, tha cho tao một ngày, tao đi làm 12 tiếng. Về nhà ăn xong lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mày làm ơn đừng vệ sinh không tự chủ hộ tao có được không? Nếu không, tao buộc phải cho mày ra quán tiểu hổ. Con mèo nghe chủ nhân nói vậy, nó kêu lên, mèo mèo thách thức. Nam Khánh về nhà liền có chút vui vẻ. Rõ ràng Bi Phần cô đã không còn ghê gắt với hắn như ban đầu. Chỉ cần hắn cố gắng theo đuổi, dùng thanh ý của mình có thể làm Bi Phần sở tâm chuyển ý, cũng là chuyện sớm hay muộn. Sáng mai, Bi Phần của Nam Khánh và một số người khác sẽ cùng nhau đi kiểm tra hạng mục công trình vừa được ký kết. Bi Phần thái độ vẫn như cũ, không hề để tâm tới người kia. Đây là tòa nhà 15 tầng dự kiến sẽ được làm khu mua sắm và vui chơi giải trí hiện đại. Bi Phần cùng mọi người nói chuyện khá vui vẻ. Bỗng nhiên, nghe tiếng hét thất thanh phía sau. Bi Phân, cẩn thận. Sau đó cô liền bị đẩy ra ngoài. Một tiếng sầm lớn vang lên. Bi Phân hoảng hồn nhìn lại. Nam Khánh đã hứng trọn nửa viên gạch. Đầu hắn máu bắt đầu chảy xuống cổ rồi xuống mặt. Hắn quay lại nhìn Bi Phân cười ra dấu hắn vẫn ổn. Mọi người nhao nhao lên. Gọi xe cứu thương. Giám đốc Trần gặp nạn rồi. Nhanh lên, máu chảy nhiều quá. Bi Phân khuôn mặt trắng bệch, hốt hoảng lại gần Nam Khánh. Em xin lỗi, tại sao lại ngu ngốc như vậy? Nếu có thể chết vì em cũng được. Sẽ không sao, đừng nói gì nữa, đợi xe cứu thương đi. Nam Khánh gật đầu, cuối cùng hắn cũng làm được một việc cho Bi Phân. Hôm nay nếu cô ấy có chuyện gì, hắn cơ chừng sẽ không sống nổi nữa. Bi Phân theo Nam Khánh đến bệnh viện, cũng may hắn chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy hôm sẽ khỏi. Bi Phân ngồi bên cạnh lo lắng, Nam Khánh nhìn thấy điệu bộ của Bi Phân, trong lòng rất mãn nguyện, cô ấy không vô tình với hắn là được. Nam Khánh giả vờ la lên, đau quá. Bi Phân quay đầu lại, dịu dàng nói, để em đi gọi bác sĩ. Không cần, chỉ cần em ngồi gần anh thêm chút nữa, anh sẽ không sao. Anh lại điên lên cái gì nữa, từ bao giờ anh trở nên lẻo mép. Tôi đã gọi cho anh Đình Tuấn rồi, lát nó sẽ đến chăm sóc anh. Tôi có câu chuyện phải đi trước, bảo trọng đi, tiền viện phí cứ để tôi thanh toán, coi như lần này là tôi nợ anh. Nam Khánh tức giận, anh không cần em nợ anh, được rồi, không cần mấy người chăm sóc, tôi tự về. Nam Khánh nói xong liền rút luôn ống truyền dịch đứng lên. Bi Phân kêu lên, anh muốn chết hả? Tôi ở lại, bác sĩ ơi, giúp tôi với. Bi Phân thật ra đã có hẹn sẽ ra sân bay đón Minh Hiên trở về, không ngờ Nam Khánh lại xảy ra chuyện, đến giờ lại ép Bi Phân ở lại bệnh viện. Cô chỉ muốn điên lên mất, hẳn chắc uống nhầm thuốc mất rồi, bám theo mãi không thôi. Bi Phân nhắn tin cho Minh Hiên, đại khái nói cô không ra sân bay đón hắn được. Tối cũng bận chăm sóc một bằng hữu gặp tai nạn nên không cùng hắn dùng cơm. Đoạn này đúng là Bi Phân sai rồi, OM cũng là công ty của Minh Hiên, có gì mà hắn không biết. Vị bằng hữu này của cô khiến Minh Hiên mặt biến sắc, suy cho cùng vẫn là cô lựa chọn người kia, hắn không là gì cả. Minh Hiên nhận được tin nhắn chỉ nhắn lại ba chữ, anh biết rồi. Bi Phân ở lại chăm sóc Nam Khánh, dù sao cũng là do cô khiến hắn bị như vậy. Đình Tuấn đến thấy đại ca bị thương, hắn la lên, con gió độc nào đưa anh đến đây, không phải anh bị chị dâu tôi chọn gạch vào mặt đấy chứ. Bi Phân và Nam Khánh không hẹn mà cùng liếc Đình Tuấn mắng, mày có muốn chết không? Tôi nhỡ lời, hai người có cần phối hợp ăn ý thế không? Đình Tuấn, mày về mang hộ tiểu bà bối của chúng ta về nuôi hộ mấy hôm, Bi Phân bận sẽ không chăm sóc được nó. Hai người có con từ bao giờ thế, hai con của chị dâu và Hà Minh Hiên? Bi Phân nghe nhắc đến Hà Minh Hiên liền chột dạ, cô rõ ràng đang làm mấy chuyện mờ ám đằng sau Minh Hiên. Vừa định phản bác chuyện con mèo, nhắc đến Minh Hiên cơ hồ quên mất chuyện kia. Đình Tuấn và Nam Khánh nói gì Bi Phân cũng không nghe rõ, trong đầu Bi Phân là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nam Khánh nằm viện 3 hôm thì được cho xuất viện, Đình Tuấn cùng Bi Phân đưa hắn về. Bi Phân về lại căn nhà cũ lại có chút đau lòng không nỡ rời đi. Nơi này khi chuyển đến, hai người đã rất hạnh phúc. Lúc đó Nam Khánh tưởng nói, sau này nơi này sẽ trở thành ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em. Không ngờ một năm sau, liền tan tác mỗi người một ngả. Chị dâu, em đói quá, mấy năm không được ăn đồ chị nấu rồi. Ai là chị dâu của cậu, để tôi vào bếp kiếm thứ gì nấu tạm cho cậu ăn và cả anh nữa, Nam Khánh. Nam Khánh muốn xuống giúp sức Bi Phân một mực đẩy lên nhà, mấy việc này trước đây vẫn chỉ mình Bi Phân làm, người kia chưa từng để tâm đến. Bi Phân nấu liền một lúc 3 món, rau muống xào tỏi, canh cải chua nấu trứng, thịt rang mắm tép. Đình Tuấn ăn no kiếm cớ chuyển về với vợ con, bỏ lại Bi Phân cùng Nam Khánh lúng túng nhìn nhau. Nơi này dù sao cũng là nơi hai người từng bên nhau sớm tối. Sửa lại trở nên xa lạ nhất thời khiến không khí có chút gượng gạo. Có những chuyện qua rồi nên để cho qua, tôi này cũng đã có cuộc sống riêng của mình, mong anh sớm tìm được hạnh phúc, giữa hai ta làm bạn với nhau cũng là điều khó khăn. Anh sẽ không buông tay, hai năm trước là anh ngu ngốc để mất em, lần này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tùy anh, tôi sẽ không hồi âm chuyển ý, anh giữ gìn sức khỏe. Bi Phân nói xong, nhưng bỏ được tảng đá đang đè trong bụng, cô không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm, một mực bước chân đi không hề quay lại. Khoảng thời gian này, Nam Khánh có vẻ trầm lặng hơn, quan tâm Bi Phân như một người bạn. Bi Phân cũng vì chừa cho hắn một chút mặt mũi mà đáp lại tình cảm ấy. Cô và Minh Hiên vẫn như cũ, dường như hắn có phần quan tâm đến Bi Phân hơn. Đôi lúc có điện thoại đến thường tắt đi hoặc ra ngoài nghe. Bi Phân không bận tâm cho lắm, nghĩa là hắn có công việc riêng. Cô không có thói quen điều tra xem Minh Hiên đi đâu hoặc làm gì với ai. Sinh nhật Bi Phân vào cuối tháng 10 âm, lúc này Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Minh Hiên thay Bi Phân đặt một bàn ăn ở nhà hàng chuyên đồ cay Từ Xuyên đón sinh nhật. Bi Phân vốn dĩ thích ăn đồ cay, xét thế này lại càng phù hợp với sở thích ấy hơn. Minh Hiên cùng Bi Phân dùng đồ ăn xong, liền cùng nhau thổi nến ước nguyện. Vừa thổi xong cây nến, mặt Minh Hiền liền biến sắc. Một cô gái khá xinh đẹp, chỉ ngoài 20 tuổi, mái tóc xoăn lọn sóng bồng bềnh, tiến nhanh đến chỗ Bích Vân. Cô còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, lại bị cô gái kia cầm ly nước cam Bích Vân đang uống dở trực tiếp hát phả mặt. Minh Hiền tức giận: "Đoàn Thanh Nhàn, em làm gì ở đây? Tôi đã nói với em thế nào? Chuyện của chúng ta không liên quan đến Bích Vân, em đừng làm loạn lên ở đây nữa." "Tôi phải dành cha cho con tôi từ tay con hổ ly này, anh nói cho anh thời gian, anh cần bao lâu?" Bích Vân cười nhạt: "Tôi đang được chứng kiến chuyện gì thế này? Hả Minh Hiền, cô ta là ai? Người yêu anh hay vợ của anh? Cô ta yêu anh bao lâu rồi? Tôi và anh bắt đầu từ khi nào? Tôi là hổ ly ư?" "Bích Vân, nghe anh nói, em bình tĩnh có được không?" "Anh còn muốn nói gì nữa? Người cần phải bình tĩnh là em. Em đã gặp bố mẹ anh nói hết cả rồi. Hai bác nói anh phải chịu trách nhiệm với em. Nếu anh không lấy em, họ sẽ tử mạt anh." "Thanh Nhàn, em về đi, trước khi tôi điên lên. Nếu không sẽ chẳng có cái gì gọi là chịu trách nhiệm nữa. Hà Minh Hiền này nói được làm được." "Hà Minh Hiền, anh thật quá đáng. Cô ta suốt cuộc có điểm gì tốt hơn em?" Minh Hiền này sẽ không nói hai lời. Bích Vân nãy giờ cứ đứng im nhìn hai người kia, nửa chữ cũng không thể thốt ra được. Cô gái mà Minh Hiền gọi là Thanh Nhàn đi rồi, Bích Vân mới mở được miệng. "Cô ta có phải là Đoàn tiểu thư xinh đẹp, con gái duy nhất của Đoàn Nguyên Vận, chủ tịch tập đoàn thép Nguyên Vận mà anh chuẩn bị hợp tác, có đúng thế không?" Minh Hiền lúng túng gật đầu thay cho câu trả lời. Minh Hiền đã sớm nói với Bích Vân về chuyện hợp tác với tập đoàn Nguyên Vận, chỉ là không ngờ chuyến đi công tác của hắn lại khiến hắn phạm một sai lầm nghiêm trọng. "Ngay từ ban đầu em đã cảm thấy em căn bản là không xứng đôi với anh. Hai người rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, hoàn cảnh gia đình cũng rất phù hợp. Chúc mừng gia đình nhỏ của các người." Minh Hiền đau khổ: "Anh xin em, cho anh nói một lần, nghe anh nói có được không?" Bích Vân cười lạnh lùng: "Mọi chuyện đối với em không còn quan trọng. Hai ta từ nay coi như đoạn tuyệt tình nghĩa. Quãng thời gian qua em sẽ để dành để nhớ suốt đời. Hả Minh Hiền, cảm ơn anh đã cho em đi hết tất cả cung bậc của cảm xúc." Là anh đã sai. Động lòng trước em là anh. Cả lù sâu không thể thoát được cũng chính là anh. Gặp em quả thật may mắn. Nhưng giả như không yêu anh thì có lẽ em đã tốt hơn. Anh xin lỗi." "Em và anh đến với nhau như một phép thử. Anh từng nói nếu không hợp hai ta lập tức chia tay. Em nghĩ lúc này đây chính là lúc hai ta nên dừng lại." "Anh... em mệt rồi, muốn về." Bích Vân bước đi từng bước nặng nề. Khắc sâu trong tâm hồn cô là nỗi đau vô tận. Người cô tin tưởng nhất một lần nữa lại khiến tim cô đau thêm một lần. Nếu trước đây đó là Nam Khánh, có lẽ Bích Vân đã điên lên tặng cho hắn vài cái tát. Nhưng lần này Bích Vân không làm được, thật sự không thể xuống tay nổi. Hoặc cũng có thể cô yêu Minh Hiền chưa đủ đậm sâu. Yêu và hận khoảnh khắc chỉ cách nhau trong gang tấc. Yêu càng nhiều, hận càng sâu sắc. Hai năm qua cô từng nghĩ rất yêu Minh Hiền, nhưng có lẽ không phải như vậy. Lần này cô buông tay quá nhẹ nhàng. Bích Vân về đến nhà liền lấy điện thoại mở ra xóa hết tất cả những gì có liên quan đến Minh Hiền. Điện thoại có tin nhắn đến là Minh Hiền. Bích Vân rất muốn xóa nhưng cuối cùng lại tò mò mở ra xem. "Bích Vân, có lẽ khi em đọc được lời này em sẽ thấy rất buồn nôn, và thật sự chính anh cũng cảm thấy ghê tởm bản thân anh rất nhiều. Anh nói ra không phải để đổ lỗi cho em, cho anh hay bất kỳ ai. Vào cái đêm em ở lại chăm sóc Nam Khánh trong bệnh viện, anh thật ra đã biết có lẽ trái tim em đã thay đổi. Nhưng anh lại không đủ dũng khí để nói ra hai từ chia tay. Hôm đó anh đã uống rất nhiều. Đoàn Thanh Nhàn vì si mê anh mà theo chân anh từ Sài Gòn ra. Dĩ nhiên là anh không biết điều này. Khi anh say là cô ấy đưa anh về khách sạn, và bọn anh đã làm ra cái loại chuyện khốn nạn sau lưng em. Anh sai trăm ngàn vạn lần sai, nhưng đứa trẻ lại không có lỗi. Anh cả đời này nợ em. Anh căm ghét Nam Khánh vì hắn phản bội em. Hắn khiến em đau khổ, bi thương. Nhưng anh giờ đây còn đối mặt hơn hắn gấp trăm lần. Lúc nghe tin Thanh Nhàn có thai là anh đã trốn tránh cô ấy, không dám nghe điện thoại. Anh chưa sẵn sàng để kết hôn và càng chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với ai khác ngoài em. Nhưng anh không thể thay đổi được sự thật là anh sắp làm cha, lại càng không thể để đứa nhỏ sinh ra chịu thiệt thòi. Anh là đàn ông, buộc phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã gây ra. Anh sẽ cùng Thanh Nhàn kết hôn. Xin lỗi em, là anh ích kỷ, mấy lần muốn cùng em nói lời chia tay, nhưng anh thực sự không có nổi, dù chỉ là một chút dũng khí để nói ra. Vẫn cố tình lừa gạt em để được kéo dài thêm giấc mơ bên em, dù chỉ một chút. Khi nãy chỉ mong em đánh anh, mắng anh, nhưng em lại vô tâm vô phế đi như vậy, khiến anh có chút hoài nghi vì tình cảm của em. Nhưng vĩnh viễn tim anh đập loạn nhịp vì em. Cho dù anh sẽ kết hôn sinh con, nhưng trong lòng luôn có vị trí của em cả đời này, cả kiếp này. Em vẫn là người anh yêu thương nhất. Bi Vân đọc xong liền xóa ngay, không hề lưu tâm lại điều gì, và cho số điện thoại của Bích Hiên vào danh sách hạn chế. Đối với Bích Vân, đã chia tay là dứt khoát, không dây dưa thêm nữa. Bi Vân thở dài, cuộc đời trớ trêu thay, sinh ra đã là trẻ mồ côi, lớn lên sảnh 10 năm thanh xuân bên hai người đàn ông, cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là sự phản bội. Bi Vân tin là Hà Minh Hiên nói thật, hắn có lẽ căn bản chưa từng có lỗi với cô trừ lần này. Nhưng ít ra, những việc hắn làm cho cô và việc hắn dám đứng ra chịu trách nhiệm với Đoàn Thanh Nhàn cũng đủ để cô trân trọng hắn một đời. Bi Vân hôm đấy lôi sạch sẽ mấy chai rượu được tặng ra uống hết, chỉ có rượu mới khiến người ta quên đi nỗi buồn một cách nhanh nhất. Cho đến khi Bi Vân tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Bi Vân không biết tại sao mình lại nằm ở đây. Đình Tuấn thấy Bi Vân tỉnh liền mừng rỡ la lên. Chị dâu, chị tỉnh rồi, chị làm em lo quá. Sao tôi lại ở đây? Em đến lại chị muốn uống để chết hay sao? Mà uống 5 chai rượu nặng một lúc để nỗi bị ngộ độc rượu, bất tỉnh đã 2 ngày nay. Nếu không có đại ca em đến kịp, coi chừng lại phải tiễn chị lên đường rồi. Sao tôi không nhớ gì cả? Hắn ta đâu? Hà Minh Hiên á, có đến đây 4 lần gì đó, không biết nói gì với đại ca mà bị anh ấy đấm cho 10 phát hộc máu mồm. Vừa nãy là bị đuổi đi rồi. Chị và hắn cãi nhau à? Sao lại ra đến nông nỗi này? Không phải, tôi muốn hỏi Nam Khánh. Đại ca về nấu cháo cho chị rồi, anh ấy nói nhất định lát chị sẽ dậy, sợ cháo trong bệnh viện không được đảm bảo. Bi Vân mím môi, cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ đã uống rất nhiều rượu và đập phá hết đồ trong nhà. Nghe nói Minh Hiên đến đây nhiều lần cũng có chút thương hại hắn, nhưng tự dặn lòng mình không muốn dây dưa thêm nữa, giữa hai người tốt nhất không nên gặp lại nhau. Bi Vân, cô không sao chứ? Bi Vân nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng mặt lên nhìn, là Thủy Trang. Đình Tuấn thấy Thủy Trang liền biết ý, gật đầu bước ra ngoài. Cuộc nói chuyện này không nên có mặt hắn thì hơn. Cảm ơn cô, tôi không sao, ngồi xuống đi. Tôi suy nghĩ mãi mới dám đến thăm cô, giữa hai chúng ta thực sự có quá nhiều sự hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi. Không sao, tôi chưa bao giờ giận cô cũng không hề có lỗi với tôi. Ngày đó hai người chia tay là vì tôi đúng không? Thật sự lúc mới trở lại Việt Nam cũng muốn nối lại tình xưa, nhưng Nam Khánh nhất định không cho tôi cơ hội. Chuyện này tôi bây giờ không còn bận tâm nữa. Cô cứ nghe tôi nói đã. Cô biết lúc đó Nam Khánh nói với tôi thế nào? Anh đối với em chỉ là tôn trọng bằng hữu, người anh thật sự yêu là Bích Vân, anh không muốn bị bệnh khi ở bên em. Lúc đó nghĩ lại tôi đã rất tức giận, không phải vì anh ấy chọn cô, mà là anh ấy động chạm đến tự ái của tôi. Giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì. Lần này Nam Khánh đã rất lo lắng cho cô, anh ấy hai ngày nay thật sự rất khổ sở. Tôi nghe nói anh ấy đã xin nghỉ việc để được ở lại Hà Nội. Cô cho Nam Khánh thêm một cơ hội, và cả cô nữa, cô cũng cần một cơ hội, có được không? Thủy Trang, lần này tôi đã quyết định sẽ rời khỏi Hà Nội. Trái tim tôi đã quá tổn thương, không muốn ở lại đây nữa, dù sao cũng cảm ơn cô. Nói ra những điều này tôi thật sự rất thoải mái, nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Thứ lỗi cho tôi không tiễn. Bi Vân nói chuyện với Thủy Trang cũng có một chút thoải mái trong lòng, bất kể là vì lý do gì cũng cảm thấy dễ chịu. Nam Khánh xách hộp giữ nhiệt bước vào, hắn đổ cháo ra bát, mùi cháo tía tô đỗ xanh thơm nhức mũi. Bi Vân nghe bụng sôi lên ủng ục. Nam Khánh nhất định không cho Bi Vân cầm bát, hắn tự tay bón cháo cho cô. Bi Vân cười gượng. Nam Khánh, cảm ơn anh, nợ này biết trả anh thế nào. Nếu anh muốn em dùng cả đời này để báo đáp thì có được không? Câu này hình như không được thích hợp cho lắm. Bi Vân, mà kể em có tin hay không, từ lúc hai ta bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ đến người con gái khác. Bây giờ cũng vậy, chỉ có mình em mới khiến anh có thể từ bỏ tất cả. Tôi không biết có còn dũng khí để bước tiếp bên anh nữa không. Giữa hai chúng ta có lẽ khoảng trống quá lớn, không thể lấp được nữa. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa. Hà Minh Hiên tháng sau sẽ kết hôn, em đừng tơ tưởng đến Hà nữa. Đừng nhắc đến tên Minh Hiên, giữa hai người tôi không muốn ở bên cạnh ai nữa. Làm ơn để cho tôi yên có được không? Lần này anh sẽ không buông tay, cho dù em có đi đến bất kỳ chân trời góc bể nào thì anh cũng sẽ tìm em. Anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nữa. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết liệu rồi tình cảm hai ta sẽ đi đến đâu. Tôi không còn tự tin như ban đầu. Chúng ta thử một lần cùng nhau được không? Nếu không hợp sẽ lập tức chia tay. Bi Phần sửng sốt nhìn người kia, còn nhớ câu nói này là năm xưa cô đã nói về hắn vào năm nhất đại học. Không ngờ hôm nay câu này lại được thốt ra từ miệng đối phương. Bi Phần có phần không tự chủ lùi lại phía sau giường bệnh. Nam Khánh nhanh tay nắm lấy tay cô. Có được không? Tôi, Trần Nam Khánh này, năm nay 28 tuổi, người Trương Mỹ, Hà Tây. Cả đời này nguyện bảo vệ vợ tôi là Đỗ Bích Phân, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu tôi nói sai, sẽ đánh chết tôi đi. Anh phát điên cái gì? Tôi không cần anh phải thề độc như vậy, tôi tin anh. Nghĩa là em đồng ý. Bích Phân im lặng mí môi. Bọn họ đã từng trải qua rất nhiều đau khổ, cũng từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hôm nay có những chuyện phát sinh không như mong đợi của cô. Có lẽ ông trời một lần nữa cho hai người cơ hội lần thứ hai về bên nhau. Buông bỏ không được, chi bằng cuộc hắn thử thêm lần nữa. Nam Khánh thấy Bích Phân im lặng liền nói. Em im lặng nghĩa là em đồng ý. Bố mẹ ơi, con có vợ rồi. Đình Tuấn ơi, cuối cùng ta cũng dành chị dâu về cho mày rồi. Anh làm ơn nói nhỏ lại dùm tôi xấu hổ đến chết mất. Bích Phân, cảm ơn em đã thêm một lần nữa chấp nhận anh. Bích Phân theo Nam Khánh trở về nhà. Hai năm qua cô đã không về lại nơi này. Cha mẹ hắn đã đứng ở cửa, mặc quần áo mới mà vui vẻ như ngày Tết sắp đến. Mùi gà hầm thuốc bắc lại lan tỏa khắp nhà. Vẫn là cha mẹ Nam Khánh hiểu cô nhất. Bữa ăn vui vẻ diễn ra đã gần 10 giờ tối. Nam Khánh quyết tâm giành bằng được việc đi rửa bát, nhất quyết bắt Bích Vân cùng cha mẹ hắn đi nghỉ trước. Nam Khánh về phòng, Bích Vân đang ngồi ngây ngẩn bên cửa sổ ngắm ánh trăng đêm. Thấy Nam Khánh liền ngẩng đầu lên cười một cái. Nam Khánh không tiến về phía cô mà đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt Bích Vân lúc này an yên đến lạ. Trong lòng hắn lúc này có lẽ là hình ảnh Bích Vân xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Đôi chân hắn đến nhũ ra vì trái tim người kia. Nam Khánh tiến lại gần Bích Vân, hôn lên đôi môi kia một cái, hỏi nhỏ. Đang làm gì? Suy nghĩ. Em có thể nói cho anh biết suy nghĩ của em được không? Thời khắc chúng ta thức tỉnh, bình minh không đơn giản là ánh bình minh. Thái dương chẳng qua cũng chỉ là ngôi sao sớm. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.